Chương 4122, Lịch Hiển Tước VS CH1, 1. Cựu trọng thiên truyền tống trận một đến. Trong không khí xoát liền truyền đến kiếm tẩu thiên phong khí tức bén nhọn. Hậu phương hắc mục móc ra trường kiếm, toàn thân khí thế lập tức liền thay đổi, trở nên băng hàn triệt cốt. Phía trước sự tình Lịch Hiển Tước đem Vân Lam dẫn tới an toàn vị trí, sau đó một cái chớp mắt, liền đứng ở hắc mục mặt đối lập. Đầu này Vân Lam, băng lăng, Viên Viên ba người liền ngưng lông mày nhìn xem một màn này. Chiến đấu nhanh vượt qua bọn họ tưởng tượng, không có chút nào chuẩn bị. Người đánh không lại ta. Lịch Hiển Tước móc ra nhà mình tức phụ cái thanh kia lưu quang song hệ kiếm. Nhìn xem Lịch Hiển Tước, hắc mục khuôn mặt cũng là lạnh lùng, chỉ nôn bốn chữ, không thẹn với lương tâm. Không thẹn với lương tâm một trận chiến, không cầu kết quả. Hắc ám thần tất nhiên thu dưỡng hắn, như vậy thù này, liền nhất định phải báo. Xoát hai người trường kiếm đều hướng về kia đòn công kích này đi, Lịch Hiển Tước phong tỏa bản thân một nửa thực lực, 5 tầng, ứng phó là đủ. Hắc mục biến sắc. Sau đó thân ảnh thon dài giống như một đạo quang nhắm ngay Lịch Hiển Tước đánh tới, hư vô chi kính, đối phương không thu thực lực, cuộc chiến đấu này căn bản là không đánh được. Thế nhưng là hắc mục kiếm trong tay mang theo năng lượng cường đại, xông phá vòng xoáy giống như lăng lệ, không để ý đầy trời mãnh liệt linh lực, hướng về Lịch Hiển Tước công kích đi. Lịch Hiển Tước nhẹ nhàng hóa giải, may mắn cửu trọng thiên truyền tống trận chỗ chung quanh là một chỗ hoang nguyên, không có người nào. Hai cá nhân thực lực cường đại, đấu đất trời đen kịt, thiên địa biến sắc cũng không có ai dám tới gần phiến khu vực này. Lịch Hiển Tước một sử dụng linh lực, mảnh không gian khí lưu này toàn bộ đều trở nên tương đối mãnh liệt, phảng phất không gian đều muốn bị xé rách, đám người liền đợi tại máy xay bên trong đồng dạng. Đều chân trời cu nở dê bởi vì cỗ uy áp này trở nên nóng trầm. Sau đó dày đặc lôi điện bị phát động, toàn bộ bầu trời đều trở nên ngột ngạt. Băng Lăng cùng Viên Viên hai người lập tức che chở Vân Lam rời đi xa một chút, tránh cho bị ngộ thương đến. Lúc này bên kia chiến đấu vừa mới bắt đầu. Hắc Mục thực lực cường đại, dù sao cũng là Hắc Ám Thần Điện đệ nhất hộ pháp, hắn linh lực cực kỳ bạo ngược, mang theo một đòn nguy hiểm chí mạng, mỗi một kiếm từng cái công kích cũng là cực đoan, nếu là hơi không cẩn thận liền dễ dàng ngã vào địa ngục. Mà Lịch Hiển Tước lực khống chế có thế cường đại, phảng phất thiên hạ vạn vật đều có thể bị hắn khí tức kiềm chế, lại lăng lệ sát khí cũng có thể bị hắn nghiền ép tại chỗ bụi bặm nhất dãy rùa. So sánh bắt đầu hắc mục gầm trầm cùng toàn lực, nhưng là Lịch Hiển Tước lại là 10 điểm nhàn nhã. Ngươi phải biết, Hắc Ám Thần Thiên Sinh chính là một cái âm nhu nhà, liền chưa từng có nghĩ tới bản thân thân thế là như thế nào sao. Lịch Hiển Tước thân ảnh ưu nhã lui lại, hai tay phía sau, không nhìn trước ngực cái kia tới gần kiếm. Nhẹ nhàng chặt ra sau đó xinh đẹp quay người ngay sau đó nhìn xem đầu kia hơi không khống chế được Hắc Mục nói. Hắc Mục không có trả lời Lịch Hiển Tước, nhưng là chiêu thức dưới kiếm càng ngày càng lăng lệ càng ngày càng hung ác. Hắc Ám Thần nhục thân lấy diệt, nhưng là hắn hồn thể ta lại phá hủy không được. Lịch Hiển Tước tiếp tục nói, ánh mắt tại Hắc Mục trên người xẹt qua, con mắt mang theo để cho người ta nhìn không thấu thâm thúy. Thế nhưng là nghe được hắn lời nói Hắc Mục rốt cục nhịn không được chấn kinh. Hắc Ám Thần không chết đương nhiên, Hắc Ám Thần sinh tại Hắc Ám Thần, trên cái thế giới này không có người có thể hủy diệt Hắc Ám, duy chỉ có Quang Minh Lịch Hiển Tước một bên quét lấy Hắc Mục kiếm trong tay, dáng người hoàn toàn không giống như là chiến đấu, ngược lại giống như là tại đùa giỡn du khách ở giữa giống như thanh quý tư thái. Hắc Mục nghe không hiểu Lịch Hiển Tước nói với hắn lời này ý nghĩa, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì cái này cùng ngươi sinh thế có quan hệ. Ngươi không muốn biết sao? Lịch Hiển Tước hẹp dài con mắt ý vị thâm trường. Đột nhiên công kích đột nhiên phản đánh tới. Chương 4123, Hắc Mục túi ra, 2. Vênh cường đại linh lực trực tiếp đem Hắc Mục chấn khai, hắn trường kiếm cắm trong đất lại hoạch xuất ra thật sâu dấu vết. Ngươi đến cùng có ý tứ gì? Đầu kia Vân Lam cũng là thật sâu ngưng lông mày. Chẳng lẽ, tức đã biết dô y Hắc Mục thân thế cái gì? Hắc Ám cùng Quang Minh Hắc Ám chỉ có thể bị Quang Minh hủy diệt Hắc Ám thần. Tương phản Vân Lam đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó mở to hai mắt nhìn, Hắc Ám Thần tương phản chính là Quang Minh Thần. Chẳng lẽ có Hắc Ám Thần đương nhiên liền có Quang Minh Thần, chỉ bất quá chúng thần vẫn lạc cùng Vô Lượng Thiên Tôn còn có Thủy Hoàng Hậu mở dạng. Bây giờ, một nhóm mới thần cách người thừa kế đã đến gần, mọi người sắp mới thần quật khởi. Tân thần lịch sử lại sắp bắt đầu nên đón đỉnh phong thời khắc. Một đời vẫn lạc lại tuế nguyệt như thoi đưa trường hà. Những cái này thần vị lại sắp lấy bọn họ loại này máu mới phương thức, đúc lại tạo chúng thần huy hoàng. Nếu như Hắc Mục là Quang Minh thần mà nói, như vậy thì không trách Hắc Ám thần cố ý ẩn tàng hắn, đồng thời giấu giếm hắn thân thế. Bởi vì, Quang Minh Thần là Hắc Ám Thần nhược điểm duy nhất. Mà Hắc Ám Thần, lại đem Quang Minh Thần hạt giống, bồi dưỡng thành bản thân công cụ sát nhân. Biết bao châm trọc. Nếu như Hắc Mộc thực sự là Quang Minh Thần mà nói, cũng không trách hắn loại này thể chất đặc thù. Hắc Ám Thần mưu kế thực sự là âm hiểm. Đầu kia Lịch Tiễn Tức cũng là nhìn xem cái kia bị khí lưu dung ra đi lại cắn răng bắn trở về hướng về phía hắn vung kiếm Hắc Mộc, sau đó nói, ngươi, chính là Hắc Ám Thần chí mạng lỗ hổng, Quang Minh. Lịch Tiễn Tức trường kiếm cũng là đúng lấy sững sờ Hắc Mộc, môi mỏng móc ra băng tà mê hoặc cười đến, liền cho ta nhìn xem, ngươi này tấm túi ra dưới chân thực bộ dáng A tiếp theo, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Cứ nhìn Lịch Tiễn Tức trực tiếp tăng lên cởi ra bản thân năng lượng sau đó trong tay trường kiếm hướng về phía Hắc Mộc nhục thân hủy diệt đi. Đầu kia Vân Lam cũng là mở to hai mắt nhìn, tức ngay sau đó, Băng Lăng còn có Viên Viên cũng là nhìn thấy Lịch Tiễn Tức trực tiếp cắt ra Hắc Mộc thân thể, trường kiếm kia trực tiếp nhắm ngay Hắc Mộc đỉnh đầu bổ xuống Hắc Mộc nhục thân trực tiếp hủy diệt. Vân Lam chấn kinh, trái tim có lập tức tụ ngừng, đó là bởi vì không nghĩ tới Lịch Tiễn Tức vậy mà lại trực tiếp giết Hắc Mộc. Mà tiếp theo, bọn họ còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Hắc Mộc túi ra mặc dù chảy một chút điểm tầng ngoài huyết, tuy nhiên lại phảng phất bị đẩy ra mây mù giả ra đồng dạng, tựa như đậu phộng xác bị lột ra bên trong lộ ra chói mắt quang mang. Chân chính quang mang mà ra, vạn vật đều bị chiếu sáng sáng lên vô cùng. Bị túi ra bao khỏa nguyên lai là dạng này một cái nguồn sáng. Sau đó, đám người liền nhìn xem cái kia túi ra chút bỏ. Bên trong một cái chân chính biết phát sáng người bình thường phảng phất ngủ say Hắc Mộc đứng ở nơi đó, hắn lẳng lặng nhắm mắt lại, một đầu cùng chân mái tóc dài vàng óng, phần lưng một đôi trong suốt cánh tay đột nhiên mở ra, bá, to lớn quang chi rực mở ra, toàn bộ thế giới cũng là sáng tỏ đến cực điểm. Đây hoàn toàn không còn là trước đó cái kia mấy trăm vôn độ sáng, mà là ánh mặt trời tựa như, tất cả mọi người hoàn toàn đâm mắt mở không ra. Vân Lam đột nhiên minh bạch thăng cấp bóng đèn là cái dạng gì. Chậm rãi nhắm mắt Quang Minh Thần, lông mi cũng là kim hoàng sắc, lúc này chậm rãi mở mắt, là Hắc Mộc khuôn mặt, nhưng là ngũ quan càng thêm lập thể mà tinh xảo, mũi rất cao, mặt giống như linh một dạng ngắn ngủi nho nhỏ, con mắt đặc biệt dài, có chút mê mang. Lúc này hắn xích trần thân thể, bất quá bởi vì to lớn nguồn sáng, ngược lại để đám người chói mắt không có chú ý cái gì. Ba chỉ có Lịch Tiễn Tức từ không gian quăng ra một bộ quần áo màu trắng ném cho hắn nói, mặc vào. Chương 4124, Quang Minh Thần thể chất đặc thù ngụy nhân loại, 3. Hắc Mộc nhìn xem ba ngã tại chính mình trọng điểm bộ vị quần áo, ngẩn người, sau đó chậm rãi dịu dàng ngoan ngoãn mặc vào, mới phản ứng được về sau, nhìn mình thân thể, ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn đối diện Lịch Tiễn Tức nói, đây là có chuyện gì sự thật chứng minh ngươi coi như phủ lấy nhân loại túi ra cũng không khả năng che giấu ngươi quang thể, Quang Minh Thần. Cuối cùng ba chữ để cho Hắc Mộc sửng sốt. Cũng làm cho đầu này Vân Lam, Băng Lăng, Viên Viên ba người sửng sốt. Vân Lam khỏe miệng nhịn không được run rẩy, đã đoán đúng, thực sự là Quang Minh Thần ta là Quang Minh Thần Hắc Mộc mắt nhìn bản thân, lại nhìn phía sau cánh, vẫn còn có chút chưa kịp phản ứng. Hắn thuần khiết thanh tịnh con mắt khóa chặt Lịch Tiễn Tức, ngươi là thế nào tra được từ Hắc Ám Thần bản thân tra được, hắn sợ hãi, còn có ngươi thể chất, liên tiếp đến cùng một chỗ liền đại khái có thế suy luận. Lịch Tiễn Tức biểu lộ lười biếng đến cực điểm, một bộ thờ ơ bộ dáng. Vân Lam, cho nên con hàng này chỉ là suy luận còn không xác định, liền trực tiếp đem Hắc Mộc lột ra tốt ra rất mạnh mặc dù đối với Hắc Mộc không có tình yêu nam nữ, nhưng là nàng cũng không có nghĩ để hắn chết. Quả nhiên Lịch Tiễn Tức cái này hung tàn hàng làm loại chuyện này không có gánh vác. Hắc Mộc trầm mặc một hồi nhân tiện nói, để cho ta gặp một lần hắn. Hắn, tự nhiên ngón tay là Hắc Ám Thần. Lịch Tiễn Tức từ bản thân không gian móc ra một cái chấn động hồn pháp khí, bên trong Hắc Ám Thần hồn thể tại giữ tận đều, có gan đem ta thả ra, hoặc là thì có gan liền đem ta diệt. Nhìn xem hắn cực kỳ tự tin bộ dáng, tự tin chính mình sẽ không bị hủy diệt mới như thế không có sợ hãi, Lịch Tiễn Tức lập tức nói, nhìn xem bên cạnh ngươi lại nói tiếp. Hắc Ám Thần mới chú ý tới cái kia để cho mình chán ghét khí tức, quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến Hắc Mộc thời điểm mở to hai mắt nhìn. Hắc Mộc đặc biệt là nhìn xem hắn bây giờ tình huống như vậy lúc, biểu lộ có một tia kinh khủng cùng khủng hoảng, liền dây rùa kịp phản ứng hướng về phía Hắc Mộc kêu to, Hắc Mộc, cứu ta, nhanh diệt bọn hắn. Mà lúc này Hắc Mộc nhìn xem Hắc Ám Thần, lại là thần sắc lãnh đạm, ngươi biết ta thân thế, vì sao không nói cho ta còn gạt ta nói ta là bị ném bỏ. Hắc ám thần biểu lộ có trong nháy mắt dữ tợn, sau đó nhìn Hắc Mục, ta không biết, Hắc Mục, ngươi làm sao sẽ biến thành bộ dáng bây giờ, nhanh trước đem bọn họ giết, khôi phục Hắc ám thần điện. Cái này cấp tờ hờ ấp tờ lừa gạt tiểu hài tử phương pháp để cho đầu này Vân Lam cũng nhịn không được im lặng, nhìn xem bọn họ, nếu như khảo không hỏi được, liền để ta dùng khác có thể giúp các ngươi a. Thế nhưng là Hắc Mục lại là con mắt thẳng tắp khóa chặt Hắc ám thần, ta muốn chân tướng chính là ta cứu ngươi, ngươi nên nghe lệnh của ta, nhanh nhanh giết bọn hắn, ta lệnh cho ngươi. Hắc Mục Hắc ám thần khàn giọng thanh âm hướng ngay Hắc Mục hét lớn. A Hắc ám thần, bản thần đế đã hư vô chi kính, coi như ngươi và khôi phục nhục thân, cũng bất quá là sâu kiến thôi. Còn nghĩ vùng vây dây chết, bất quá cho cười. Ta sẽ nhường linh hồn ngươi đời đời kiếp kiếp trải qua cực hình, sống không bằng chết, ngươi có muốn thử một chút hay không? Lịch điện tức bể vải bộ dáng nhìn xem Hắc ám thần. Hắc ám thần nghe xong mới phản ứng được, cái gì lịch điện tức đã đột phá hư vô chi kính không? Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đột phá hư vô chi kính? Hắc ám thần không tin, phải nói không nghĩ tin tưởng. Lam Nhi, cái đồ chơi này cho ngươi. Lịch điện tức không để ý tới hắn, trực tiếp đem phát cuồng Hắc ám thần ném cho Vân Lam. Ba điểm trước đó đổi mới xong, quang minh thần thân phận kỳ thật đối với các ngươi mà nói cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì có bảo bảo đã đoán được quang. Chương 4125, ngươi đến cùng phản bội ta bao nhiêu lần? 4. Tiếp nhận trong tay phảng phất pha lê vật chứa Hắc ám thần hồn, Vân Lam quỷ dị hưng phấn câu môi, ai nha, hồn sống lễ vật ta tạ ơn phu quân. Hắc ám thần tất nhiên tại Vân Lam trong tay, Hắc Mục đương nhiên sẽ không nói cái gì. Đặc biệt là Hắc ám thần còn chưa có chết, cho nên chiến đấu lý do tạm thời mắc cạn, Hắc Mục hiện tại càng nghĩ biết mình thân thế vấn đề. Vì sao Hắc ám thần muốn lừa gạt mình? Nếu như hắn thực sự là quang minh thần, như vậy thì xác thực cùng Hắc ám thần là tương sinh tương khắc thuộc tính. Đã như vậy, Hắc ám thần tại sao phải cứu hắn, còn để cho hắn mang lên băng vải ngụy trang cuộc đời mình? Hắc ám thần nhìn xem Vân Lam, sau đó sắc mặt dữ tợn. Ha ha ha ha, ngươi lại là nữ nhân nào ngươi không biết ta thần đế ưa thích là Vân Lam, bị ta giết chết Vân Lam. Vì Vân Lam, còn hủy diệt ta Hắc ám thần điện, ngươi bây giờ tại giúp tình địch sao? Hắn tại thần đế nơi này tối đại thắng lợi chính là hủy hắn nhất nữ nhân yêu mến, mặc dù để cho thần đế trả thù đẩy diệt Hắc ám thần điện, thế nhưng là điểm này cũng là thần đế vĩnh viễn không cách nào vãn hồi. Nhìn xem Hắc ám thần đắc ý biểu lộ, Vân Lam chậm rãi khiêu mi, không có ý tứ. Ta chính là Vân Lam. Giác Hắc ám thần mở to hai mắt nhìn, không có khả năng, ngươi không chết đương nhiên, ta làm sao lại chết, không phải liền là tu la bí cảnh sao phá là được. Vân Lam tà tà câu môi tiếp tục, còn có ngươi mấy vị kia vô danh, Âm Khôi, Ô Toa, Anh Ngộng, Tử Dương, Huy Dương, Càn Dương, những thủ hạ này toàn bộ đều là chết trong tay ta. Hắc ám thần, không đúng, tiền Hắc ám thần. Chúng ta quan hệ kỳ thật có thể tính là truy cứu từ xa đâu. Hắc ám thần nghe được Vân Lam lời nói, biểu lộ đại biến, ngươi là hắn đã từng truy sát thần đế rất nhiều lần tự nhiên biết rõ, thế nhưng là cuối cùng những thuộc hạ kia toàn bộ đều chết rồi. Còn mang về một cái Vân Lam danh tự, là nữ nhân này, nàng cũng là thần đế. Hắn vợ ơ y ma không có đem cái tên này ăn khớp thành một người. Ngươi Hắc ám thần cảm giác mình muốn Lam mở tư cờ chê tờ. Cho rằng duy nhất làm sảng khoái sự tình nguyên lai không có làm thành, hắn muốn điên rồi. Hắc Mục, ngươi lại dám phản bội ta, ta cho ngươi đi giết Vân Lam, ngươi cùng một chỗ rơi vào tu la bí cảnh, bây giờ lại liền một cái phụ nữ có thai đều không giết chết ngươi, một cái vô dụng cái gì, ngươi đã sớm phản bội ta. Hắc ám thần hiện tại mới chú ý tới Vân Lam mang thai, cho nên càng tức giận. Nếu như Hắc Mục hạ thủ, chính là đối với thần đế đả kích chí mạng. A thằng ngu này. Đầu kia Hắc Mục nghe nói như thế thời điểm, sắc mặt có chút trốn tránh. Xác thực, là hắn phản bội trước đây. Mặc kệ Hắc ám điện thần làm cái gì, trước hết nhất phản bội cũng là hắn. Mà đầu này Vân Lam lại là nhìn xem Hắc ám thần cười lạnh, ngươi để cho Quang Minh thần ra tay đi giết một cái phụ nữ có thai vốn chính là ngu xuẩn sự tình. Quang Minh thần trong lòng vốn liền tự mang Quang Minh, ngươi là cố ý muốn cho hắn nhập ma sau đó triệt để hủy hắn. Á Hắc ám thần cùng Quang Minh thần cũng là lẫn nhau khắc tình. Quang Minh nghĩ muốn hủy diệt Hắc Ám chỉ cần thôn phệ hắn là đủ rồi. Hắc Ám nghĩ muốn hủy diệt Quang Minh, vậy liền để trong lòng của hắn mang theo Hắc Ám triệt để luân ma. Ha ha, hắn hiện tại đã nhập ma, ngươi hỏi một chút hắn đã giết bao nhiêu người vô tội. Ha ha ha ha, buồn cười Quang Minh thần, đã sớm hủy diệt. Hắc ám thần đắc ý cười nói. Vân Lam biến sắc, sau đó nhìn về phía đầu kia hắc mục, ngươi tới nói hắc mục, ta thả lão nhân cùng tiểu hài, chỉ giết tu sĩ. Hắc ám thần muốn thổ huyết, ngươi đến cùng phản bội ta bao nhiêu lần chỉ giết tu sĩ không tính tội nghiệt, bởi vì từng cái tu sĩ trên người đều có mạng người cùng tội nghiệt, Vân Lam đều không thể tránh né trên tay có máu tươi. Chương 4126, tự buộc hồn thể, Nam. Tốt rồi, nên kết quả ngươi, ngươi là lựa chọn bị quang minh thần nhân đạo hủy diệt, vẫn là lựa chọn vĩnh viễn cầm tù sống không bằng chết. Hắc ám thần lời đã thừa nhận hắn cũng không phải là thực tình thu dưỡng hắc mục, về phần cấp độ càng sâu nguyên nhân, chính là quang minh cùng hắc ám không thể cùng tồn tại, ai cũng muốn hủy diệt gây bất lợi cho chính mình đổ vật. Mà lúc này hắc mục lại là nhìn xem hắc ám thần, biểu lộ nghiêm túc. Cha mẹ ta đâu, ngươi nơi nào có phụ mẫu? Hắc ám thần đã lười nhác cái chày cái cối, hắn nhìn xem hắc mục, ngươi chẳng lẽ không biết quang minh thần là nương theo thần cách mà sống mà sao ngươi căn bản không có phụ mẫu? Nếu như không phải là bởi vì không hủy diệt được thần cách, ngươi cho rằng ta có thể như vậy nuôi ngươi? Quang minh thần thần cách đối với hắn phảng phất kịch độc, hắn mong muốn hủy diệt hắc mục. Nếu như quang minh thần với cái thế giới này tràn đầy bạo ngược, chán ghét, âm u cùng hủy diệt, vậy liền sẽ ăn mòn bản thân quang minh thần cách. Thiên đạo sẽ không cho phép dạng này tồn tại, bởi vì từng cái thần cách đều có cân bằng thiên địa tác dụng, liền xem như hắc ám thần tội ác, cũng là vì cân bằng nhân loại cách sinh tồn. Hắc mục biểu lộ ngơ ngẩn, phảng phất không thể tin được. Quang minh thần đắc ý nói, nhìn xem ngươi trở thành ta cấp dưới, như thế hèn mọn cảm kích bộ dáng, thực sự là rất có ý tứ. Ha ha ha ha, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ngươi là nhân loại a? Nhân loại làm sao sẽ tự mang hào quang dạng này thể chất đặc thù? Dù sao tại biết rõ hắc mục sớm liền bắt đầu phản bội hắn thời điểm hắn đã chết, chỉ còn lại có cái này hồn thể. Hắn nhìn xem vây khốn bản thân pha lê pháp khí còn có Vân Lam bụng, đôi mắt xẹt qua cái gì quỷ dị quang mang. Hắc mục trong tay lực lượng hội tụ, vạn trượng quang mang đều tập trung ở trong lòng bàn tay hắn. Tiểu Lam, bắt hắn cho ta. Vân Lam nhìn xem hắc mục, vừa mới chuẩn bị đem hắc ám thần đưa cho hắc mục thời điểm đột nhiên răng rắc, lúc đầu tại pha lê pháp khí bên trong hắc ám thần hồn thể đột nhiên nâng lên, bên trong hỗn loạn lực lượng tại bạo ngược. Vân Lam trừng to mắt, trước tiên đem pháp khí ném ra bên ngoài, ẩm đình thai nhức góc thanh âm vang lên, lịch hiện tức trước tiên xông về Vân Lam. Lam nhi, hắc ám thần vờ ơ y ma tự bạo hồn thể, đây là ai cũng không nghĩ tới. Vân Lam trước tiên che lại bụng mình. Mà lúc này cái kia hắc ám thần chạy thoát ra ngoài, khí lưu muốn va chạm tiến vào Vân Lam phần bụng. Đột nhiên ngâm Vân Lam phần bụng một đầu khói mù trạng hồn thể hoàng kim cự long hướng về cái kia màu đen thôn vệ đi, tất cả tà ma đều bị bức lui. Đầu kia hắc mục trong tay quang mang lực lượng vung ra, bắt nguồn từ bản năng cùng trước đó tu luyện hoàn toàn khác biệt lực lượng, đầy trời hắc vụ toàn bộ bị tinh hóa. Lịch hiển tức cũng là bảo vệ Vân Lam, đem nàng ôm cách. Nhìn xem bị hắc mục hoàn toàn tịnh hóa hắc ám thần khí tức, lịch hiển tức thở dài một hơi, cuối cùng ôm chặt lấy nhà mình tức phụ. Không nghĩ tới chân long khí còn có làm như vậy dùng, chẳng lẽ mới vừa rồi là bảo bảo công kích mình? Vân Lam thanh âm hương phấn chuyển đến. Kỳ thật vừa rồi lịch hiển tức tốc độ vừa vặn ngăn lại cái kia hắc vụ, chỉ bất quá chân long khí vờ ơ y ma cùng tốc độ của hắn đồng giảm nhanh, cái này khiến hắn giật mình không thôi. Tiểu tử thúi, coi như ngươi có thực lực, lịch điện tức phản xạ có điều kiện hướng về phía Vân Lam nói. Tiểu tử thúi, Vân Lam chế nhạo nhìn về phía lịch điện tức, nói như ngươi vậy, bảo bảo đến lúc đó khả năng thực sự là tên tiểu tử thúi cu nở dê không nhất định. Lịch điện tức lập tức truyền khẩu, nhất định là tiểu công chúa. Chương 4127, hắc mục rời đi, 6. Mà đầu kia hắc mục nhìn một chút bản thân lui đi nhục thân về sau, bản thân bây giờ phảng phất có chút trong suốt quang thể. Cái này lực lượng cũng là trước đó chưa từng có hùng hậu. Hắc mục nhìn xem đầy trời bạch quang, con ngươi trong suốt đột nhiên có chút mê mang. Hán, đột nhiên không biết mình nên làm gì bây giờ. Quang minh thần, nên có như thế nào thuộc sở hữu? Nhìn xem đầu kia Vân Lam còn có lịch thiện tước, hắn con mắt mê ly rơi vào Vân Lam phần bụng. Không hiểu bản thân chấp nhất, đến cùng là vì cái gì nghĩ đợi tại bên người nàng sao? Thế nhưng là, nàng giống như rất hạnh phúc không cần hắn quấy rầy. Vân Lam cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn về phía hắc mục, mà hắc mục đã mở ra xinh đẹp cánh, hắn nhìn chằm chằm Vân Lam một chút, sau đó chậm rãi rời khỏi chân trời, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Vân Lam, liền quay người hướng về chân trời rời đi. Hắc mục Vân Lam nhìn xem hắn cô tịch rời đi bóng lưng, nhịn không được nói: "Tiểu Lam, ta sẽ tại bất luận cái gì có quang minh địa phương thủ hộ ngươi. Hắc Mục mặc dù biến mất, nhưng là tại một mảnh kia quang mang bên trong nhưng như cũ hơn lưu thanh âm hắn. Vân Lam nhìn mình phân bụng, có chút điểm điểm kim quang rơi vào bên trong, phảng phất là cái gì tiêu ký. Lịch Hiển tức giữa lông mày âm trầm, có chút khó chịu, bất quá cuối cùng cu nở dê không nói gì nữa bị tiêu ký. Lam Nhi mặc kệ ở đâu Hắc Mục đều có thể tìm tới. Coi như đổi qua không gian cùng vũ trụ, đều không vung được theo đuôi. Đây chính là quang minh thần đặc thù. Ai bảo chỗ nào cũng không thiếu quang minh cường đại môi giới, đây là Vân Lam lại không minh bạch. Quang minh thần chúc phúc. Lịch Hiển tức nói láo. Vân Lam, có đúng không Hắc Ám thần là tự bạo, coi như Hắc Mộc lại muốn một trận chiến cu nở dê không cần thiết. Chuyện này đã có một kết thúc. Nhìn xem Lịch Hiển tức, Vân Lam liền nhịn không được hỏi, tất nhiên Hắc Ám thần đại biểu cho tất cả mặt trái tất cả, như vậy thiên tu trạch xe có hay không có ảnh hưởng đâu, hắn vốn cũng không phải là ma tộc. Không có ma tộc đặc thù cùng linh hồn, cho nên thôi động tỷ lệ nhỏ rất nhiều. Thứ hai, hắn đã cùng đại tế tự ở cùng một chỗ, song tu liền cùng tu luyện thanh tâm quyết đồng dạng, có ngải liên cựu tại, để cho hắn bảo trì sơ tâm vấn đề nhỏ. Lịch Hiển tức mặt không đổi sắc nói. Phốc Vân Lam lại là nhịn cười không được, vất vả tiểu cửu. Thiên tu trạch người kia còn không cho phép nàng cho tiểu cửu trì rũ thuận, thực sự là bá đạo. Bất quá mỗi người đều có bản thân tiểu hạnh phúc. Thật tốt, nhưng mà Viên Viên, băng lăng thanh âm cũng là vui vẻ truyền đến nói, QNZ hy vọng Hồng Tú có thể ôm mỹ nhân về DUNZ vợ IA, cái kia lục vương gia thoạt nhìn cũng không giống như tốt gây. Vân Lam cũng là nhìn xem Lịch Hiển tức nói, nhìn tới năm nay, là cái vui mừng nhân duyên năm, ngươi cảm thấy Hồng Tú có thể làm được Lịch Doanh Viêm sao, hữu duyên mới có tạo hóa. Lịch Hiển tức chỉ là rơi xuống câu này, sau đó liền hôn nhà mình tức phụ Thái Dương một lần. Tựa như ta và Lam Nhi dạng này, bởi vì hữu duyên có phận, thời gian không gian đều toàn bộ không là vấn đề. Nói ra chỗ này, Vân Lam cũng là không khỏi nhớ tới thiên tu trạch còn có ngải liên cửu, nếu là lúc trước còn tại Tiềm Long Đại Lục thời điểm, chỉ sợ có tất cả mọi người sẽ không đoán được thiên tu trạch một nửa kia lại là tại Cửu Trọng Thiên Cung Đại Tế Tự A, người đâu sinh A, thực sự là khắp nơi có kinh hỉ. Ngươi nói thiên tu trạch người kia liền nhanh như vậy kéo lấy tiểu cửu. Diễn Uyên bọn họ về đi làm gì, Vân Lam nghi hoặc, vừa lên đến Cửu Trọng Thiên, đám người kia liền chạy đi. Nghe nói như thế, Lịch Hiển tức vẻ vải khiêu mi, đương nhiên là trở về, cử hành hôn lễ. Chương 4128, đoạn mái hiên nhà nghiêng người dựa vào Tiêm Hồng Tú. 7. Tiềm Long Đại Lục. Nhiếp Chính Vương phủ thư phòng tiên giả tại sao phải lưu lại Lịch Doanh Viêm nhìn xem cái này chiếm đoạt Nhiếp Chính Vương phủ nữ nhân. Đao tước giống như hoàn mỹ yêu nghiệt ngũ quan mang theo đạm mạc, thế nhưng là một đôi tuấn mi lại bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy khẽ nhíu. Hồng Tú cầm một cái quả táo tại trong miệng cắn, mặc quần áo 10 điểm gợi cảm, thân trên sa mỏng nổi bật đầy đủ dáng người, thon dài chân huệ vải khoác lên mềm sập bên trong hiếu kỳ nhìn xem hắn, ngươi và theo như đồn đại có chỗ khác biệt. Những ngày gần đây, nàng khắp nơi nghe ngóng liên quan tới Lịch Doanh Viêm tin tức, nghe nói nam nhân này trước kia lạnh lùng vô tình. Sát phạt quả đoán, coi như hướng về phía tay chân đều không có chút nào đồng tình tâm. Thế nhưng là, nàng ở chỗ này mấy ngày nay lại nhìn thấy hắn đối đãi mình hoàng đệ kiên nhẫn, còn có chiếu cố. Rõ ràng chính là một cái tâm tư cẩn thận người, cũng không biết vì sao bên ngoài bách tính đều sợ hai hắn, triều đình bách quan đều kiêng kỵ muốn phong sát hắn, thế nhưng là Lịch Doanh Viêm lại cũng không ngẩng đầu lên nói, lời đồn là thật, ngươi bây giờ thấy ta lại là giả. Phải không Hồng Tú hề vải khiêu mi, ngay sau đó liền nhìn xem Lịch Doanh Viêm đơn thuần hiếu kỳ, ngươi cái này quý phủ vì sao không có thiếp thất ở chỗ này, hoàng thất không phải là tam thê tứ thiếp sao, đương nhiên, tu tiên giới tùy thời có thể đổi bạn lữ, không có lập gia đình có thể nói. Cái này giống như không phải tiên giả chỗ trong vòng phạm vi quản hạt ta, Lịch Doanh Viêm cũng không ngẩng đầu, mà là nhất bút nhất họa tại mặt bàn luyện thư pháp, có thể nói cực kỳ nhàn tình nhã trí. Ta gọi Hồng Tú. Ngươi không cần gọi ta tiên giả. Hồng Tú nhìn xem Lịch Doanh Viêm răng rắc lại thanh thúy cắn miếng táo nói. Hồng Tú quan sát Lịch Doanh Viêm mấy ngày, phát hiện loại này cấm dục hệ nam nhân quá mê người. Đại khái đã thành thói quen bị dạng này cực nóng ánh mắt nhìn, Lịch Doanh Viêm bình tĩnh buông xuống bút lông, sau đó nhìn xuống mặt bản chữ, tiến tử phi khứ, ngọc ngộng tây sương lưu, đoạn diêm tả ỷ tiêm Hồng Tú, trích ảnh vọng giang lâu. Phấn tiên văn hương, nhất phiến tương tư nhập mặc lưu. Ánh mắt rơi vào cái kia Hồng Tú hai chữ bên trên, sau đó nửa khắc dừng lại liền chậm rãi mở ra, sau đó thu hồi bút mực, liền sửa sang lại trường bào, tuấn mỹ khuôn mặt đạm mạc không có cảm xúc, trực tiếp hướng bên ngoài thư phòng đi. Cái giờ này, lại cờ ơn ở bắt đầu cho hoa cỏ tới nước. Hồng Tú nhìn xem hắn rời đi bộ dáng, sau đó huệ vải tựa ở mềm trên giường nói, nhìn ngươi người cô đơn, không bằng cưới ta đi, ta có thể hàng ngày nhìn sắc đẹp, ngươi cũng có người bồi. Dắt Lịch Doanh Viêm cao lớn bước về phía cửa ra vào, thân thể nghiêng hiểu đình chỉ, có lẽ là chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có nữ tử dạng này trực tiếp. Mà Hồng Tú nhưng không có, vẫn như cũ răng rắc cắn táo đỏ nói, thế nào thành hôn bất quá chỉ là rườm rà cực kỳ, một cái nghi thức mà thôi, ta cũng từ trước đến nay không quan tâm loại vật này. Chỉ là có chuyện, ta đợi ở nơi này nhiếp chính vương phủ cu nở dê quang minh chính đại một chút. Lịch Doanh Viêm rốt cục quay đầu nhìn về phía Hồng Tú, đôi mắt thâm thúy tĩnh mịch, ngươi biết không biết mình lại nói cái gì, ta đương nhiên biết rõ, ngươi là một người tốt, không cầu hoàng quyền lại đối với đệ đệ mình thực tình phụ ta không một câu oán hận nào, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Hồng Tú vẻ mặt thành thật, ánh mắt thanh tịnh. Lịch Doanh Viêm nhìn xem nàng con mắt, nàng nói hắn là một người tốt. Làm lại không có người nói qua hắn là một nữ nhân. Hắn biểu lộ lại đột nhiên âm u băng lãnh, ngươi không hiểu rõ một người liền vọng có kết luận chỉ sợ quá sớm. Vừa nói, Lịch Doanh Viêm liền chuẩn bị bước ra khỏi cửa phòng, mà ta sao không biết rồi, ta biết, ngươi ưa thích đế hậu. Hồng Tú thanh âm truyền đến, để cho Lịch Doanh Viêm cao lớn thân thể ngơ ngẩn. Phảng phất bản thân tâm sự bị vạch trần. Lịch Doanh Viêm toàn thân tắc quấn mấy phần sát khí cùng âm u. Chương 4129, Hồng Tú chính phủ xong, 8. Không nên tức giận, thầm mến là rất thống khổ, đế hậu ưu tú như vậy thích nàng chứng minh ngươi ánh mắt không sai. Cho nên cưới ta mà nói, ngươi không phải liền có thể quên loại thống khổ này sao? Hồng Tú răng rắc, lại cắn một miếng táo. Không tim không phổi. Tự nhiên mị manh. Lịch Doanh Viêm lại là nổi gân xanh, ngươi cho rằng, muốn quên một người, liền thật có thể dễ dàng như vậy quên sao? Răng rắc, vì sao không thể? Hồng Tú đem miệng quả táo chống đỡ mặt phình lên. Ta bây giờ không phải là đang tại nói cho ngươi biện pháp sao? Ngươi thật muốn ta cưới ngươi? Lịch Doanh Viêm đứng ở cửa, thân ảnh thon dài bị ánh nắng bao phủ. Tuấn Mỹ ngũ quan yêu nghiệt đến cực điểm. Ngươi là một người tốt, lại là một mỹ nhân, gả cho ngươi bất quá là một buộc chặt hình thức, ta lại không thua thiệt. Hồng Tú nhìn xem hắn tuấn nhan, làm vì một cái sống không biết bao nhiêu năm tu sĩ mà nói, thú vị sự tình phải nắm chặt. A tiên giả thực cho rằng, ngươi không thua thiệt sao? Lịch Doanh Viêm đột nhiên nhìn về phía ngoài cửa, bên mặt lộ ra ánh sáng, hình dáng không có thế bắt bẻ Tuấn Mỹ. A, ân. Không thua thiệt? Hồng Tú thực sự không nghĩ ra được, chỗ nào thua thiệt? Nếu như, ta thực sự cưới ngươi, cũng là vì dùng để quên một người khác, ngươi cũng không để ý sao? Lịch Tiễn tức thanh âm buồn bã nói. Để ý cái gì? Chúng ta cùng một chỗ lại không phải là vì tình yêu, ta chỉ là, đơn thuần nghị quang minh chính đại lưu lại thôi. Hồng Tú rốt cục cắn hết rồi cuối cùng quả táo. Ba ai biết đầu kia nam nhân đột nhiên đóng cửa lại, toàn bộ thư phòng ánh nắng bị chắn bên ngoài. Ân Hồng Tú không có nuốt thịt quả ở trong miệng, sau đó nhìn hắn. Nam nhân đã chậm rãi hướng về hắn đi tới, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua ta là một người tốt, cho nên hy vọng ngươi cu nở dê không nên hối hận. Ma Viêm đồng dạng khí chàng đè xuống, tại Hồng Tú còn chưa kịp phản ứng thời điểm, nam nhân thâm thúy con mắt khóa chặt nàng, nữ nhân, ngươi còn có hối hận cơ hội. Hồng Tú nhìn xem ép ở trên người nàng đem nàng vây khốn nam nhân. Toàn thân bá đạo khí tức so với nàng bản thân thực lực còn cường đại hơn. Hồng Tú lặng lẽ nuốt vào thịt quả, con mắt sững sờ nhìn xem Lịch Doanh Viêm tuấn mỹ ngũ quan, ta còn tưởng rằng ngươi là một cái đoạn tụ. Doanh Lịch Doanh Viêm hẹp dài con mắt liền oán hận nhìn xem nàng, là ngươi trước trêu chọc ta. Xé nát quần áo mang theo liều lĩnh trầm luân, là ngươi nói, ngươi không quan tâm ta có phải hay không người xấu, không quan tâm trong lòng ta có hay không những người khác, chỉ là đơn thuần vì gả cho ta. Như vậy, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta không phải một người tốt, nếu như ngươi tới gần ta, ngươi cũng sẽ thụ tổn thương. Lịch Doanh Viêm không có tiến hành một bước cuối cùng, chỉ là hai người đều hoàn toàn là xích trần mà thôi. Chỉ là vì hù dọa nàng, để cho nàng rời đi mà thôi. Đây chính là gả cho ta đại giới, rõ ràng sao? Lịch Doanh Viêm hẹp dài con mắt nhìn xem phía dưới mị thái mười phần nữ nhân, nàng mị đưa đến trong xương cốt lại không có phong trần vị. Đôi mắt xanh triệt đơn thuần không có bất kỳ cái gì tạp nghiệm. Nhìn xem phía trên nam nhân, Hồng Tú quả thật có bị hù dọa. Bất quá, Nghĩ đến bản thân vốn chính là thăm dò sắc đẹp mà lưu lại, hơn nữa sống mấy trăm năm đều không có giao ra lão sử L, sau đó cắn răng nói, dù sao ta cũng ngủ qua không ít nam nhân, cái này tính là gì thua thiệt ngươi không phải là không được A Lịch Doanh Viêm lúc đầu chuẩn bị đứng dậy thân thể khẽ giật mình, sau đó nhìn phía dưới ôm bản thân càng lộ vẻ gợi cảm nữ tử. Rốt cục nhịn không được, đem nàng chân dài đẩy cao, cực nóng đi sâu vào, hung hăng. A Hồng Tú đau ôm chặt lấy Lịch Doanh Viêm. Ngươi gạt ta. Lịch Doanh Viêm chấn kinh. Ta không quản, ngươi đến cưới ta. Hồng Tú đau khuôn mặt vặn mẹo, lại ôm Lịch Doanh Viêm không buông tay. Mềm mại nữ tử dán thân thể mình, Lịch Doanh Viêm trong lòng không hiểu mềm nhũn, tốt một cái vốn nên là vì quên một người mà thử nghiệm một người khác nam nhân, một cái vốn nên đơn thuần vì sắc đẹp không tim không phổi nữ nhân. Tương lai, lâu ngày tình thâm. Hồng Viêm chính phu xong giáo dục kênh, vị thành niên chớ bắt trước, cuộc sống thực tế cặn bã nam nhiều. Còn có chính là Hồng Tú là trăm năm lao tiên, không giống nhau, người bình thường tuyệt đối đừng thử nghiệm lâu ngày tình thâm, nữ hải tử thương thân thương tâm lãng phí thanh xuân. Chương 4129, Lửa Tú Đại Hôn, 1. Nhiếp chính vương phủ cưới vợ sự tình cơ hồ hoành động toàn bộ kinh đô. Lịch Mặc Trần nghe thế sự tình thời điểm hay là tại triều đình, kinh hai soát đứng lên. Cái gì nhiếp chính vương muốn kết hôn hoàng huynh muốn lập gia đình bái triều Lịch Mặc Trần chỗ nào còn qua nở những người khác, để cho sau lưng thái giám hô một tiếng, liền vội vội vàng vàng bái triều đi. Hắn chạy tới vương phủ, nhìn thấy một đôi bích nhân thời điểm còn tưởng rằng hoa mắt. Hồng Tú hề vải nằm ở trong sân xài mặt trời, mà Lịch Doanh Viêm yên tĩnh ngồi ở một bên đọc sách, hai người được không hài hòa. Hồng Tú tỉ tỉ Lịch Mặc Trần mở to hai mắt nhìn. Hồng Tú lưu lại sự tình chỉ sợ nơi này chỉ có Lịch Doanh Viêm đã biết. Mà Hồng Tú cũng là nhìn xem Lịch Mặc Trần, hoàng thượng tốt nàng cũng không đứng dậy, thế nhưng là Lịch Mặc Trần nơi nào sẽ để ý, dù sao tiên giả so hoàng thất địa vị cao hơn, khác biệt giao diện chế độ tự nhiên khác biệt. Càng làm cho hắn giật mình nghi hoặc là, Hồng Tú tỉ tỉ muốn trở thành ta hoàng tẩu tẩu ngươi cùng ta Lục Hoàng Huynh lúc nào xem vừa mắt ta sao không biết rõ hơn nữa. Lục Hoàng Huynh vậy mà lại đáp ứng cưới vợ đây thật là thiết thụ nở hoa. Chúc mừng a ha ha ha ha, nhiếp chính vương. Văn Thanh mấy người cũng là nghe tin tức chạy tới, cái này thiếp mời còn không có phát đây, nhiếp chính vương phủ liền lại náo nhiệt. Chỉ bất quá mọi người tại nhìn thấy Hồng Tú thời điểm giống như Lịch Mặc Trần giật mình. Hồng Tú nghĩ tới tân nương có thể là nhiếp chính vương phủ cái gì nha hoàn cũng không nghĩ tới lại là Hồng Tú làm sao không thể là ta. Hồng Tú hề hoài nhìn bọn họ một chút. Không chính là ngươi hai lẫn nhau xem vừa mắt tốc độ quá nhanh, để cho chúng ta xúc không kịp đề phòng a đằng sau mà nói, nhạc tử nói rất nhỏ giọng. Đây quả thật là xúc không kịp đề phòng, kinh hãi dọa a mà hai ngày sau đó, Tiềm Long Đại Lục Lịch Doanh Viêm cùng Hồng Tú đại hôn, toàn bộ kinh thành đều hoành động mà náo nhiệt. Việc vui một kiện lại một kiện, nhưng lại không biết đồng thời tại Cửu Trọng Thiên phía trên, Thiên Tu Trạch còn có ngải liên cửu hôn lễ QNZ tại tiến hành. Tế tự điện đã đổi bộ dáng, toàn bộ đều là hớn hở. Mà Viên Viên cùng Băng Lăng là tự thân vì ngải liên cửu trải đầu, có thể Hồng Tú không coi ở đây, tay nàng khả xảo Băng Lăng tay ngươi QNZ rất khéo, nhìn xem tế tự đại nhân, đều không cần nhiều làm sao trang chi cũng đã đẹp nhân thần cộng phẫn. Lúc này ngải liên cửu ngồi ở gương đồng trước mặt, khuôn mặt mang theo hạnh phúc nụ cười. Trong gương nàng, đẹp lanh diễm đến cực điểm, 10 điểm có khí tràng. Ngồi ở bên cạnh mềm sập bên cạnh nâng cao bụng lớn Vân Lam nhìn xem các nàng, nụ cười cu nở dê 10 điểm ngọt. Hồng Tú A cũng đừng nghĩ, vừa rồi truyền âm thạch tới, hôm nay nàng đã cùng Lịch Doanh Viêm lập gia đình. Cái này vừa dứt lời, mọi người đều kinh hãi. Tốc độ nhanh như vậy Viên Viên trừng to mắt. Băng Lăng đều bội phục nói, không nghĩ tới Băng Sơn nhiếp chính vương vẫn rất tốt công lược nha. Hồng Tú nha đầu này tương đối trực tiếp, khả năng vừa vặn đối với nhiếp chính vương khẩu vị đâu. Ngải liên cửu cũng là cười không ngớt bộ dáng. Nhìn xem các nàng, Vân Lam cảm thán, thật tốt, ta có thể đều nhìn các ngươi đều gả bộ kia lão nương đồng dạng khẩu khí để cho bưng đồ trang sức tiến đến hỉ nhi không nhìn nở được cờ cờ y. Ngươi ai chính là luôn luôn quan tâm chúng ta. Trước tiên đem ngươi trong bụng hoa hoa tá đi ra rồi nói sau chúng ta vẫn chờ nhận con nuôi nữ nhi chất tử chất nữ đâu. Vân Lam nghe nói như thế, sờ lên bụng mình, chậm rãi đứng lên đi về phía hỉ nhi bưng tới đồ trang sức, cầm một chu tờ cho ngải liền cửu khoa tay sau đó. Nói, sinh ra khả năng liền làm ở Mỹ. Chương 4130, Cửu Thiên Đại Hôn, 2. Thân nương trong phòng một mảnh vui mừng hớn hở. Lúc này Hắc Ám Thần Điện QNZ là đồng dạng, một dạng âm trầm Hắc Ám Thần Điện lúc này cũng là phủ đầy hoa tươi cùng màu đo hoa lệ tấm thảm. Hắc Ám Thần Điện có thể nói trừ bỏ bên ngoài thần điện giàu nhất chảy mỡ địa phương, Thiên Tu Trạch kế thừa Hắc Ám Thần Thần cách tất nhiên QNZ kế thừa cái kia chút tài sản. Trước đó Hắc Ám Thần không gian giới chỉ cũng là cho hắn, cho nên ngay sau đó tiêu xài đều hoàn toàn không có vấn đề. Gia cần đại khí, thấy không đại điện, toàn bộ muốn huyết thú lông dệt thảm, hoa muốn tử sắc, không biết tiểu cửu thích nhất tử sắc sao được chú ý Thiên Tu Trạch người mặc màu đỏ ngươi tân lang quan liền ở bên trong đại điện chỉ huy tới lui. Ma ảnh ma hồn hai người nhìn xem nhà mình ma tôn, sau đó lập tức đi tới nói, ô hô ma tôn a ngài hôm nay kết hôn, chuyện này cho chúng ta đến là được rồi. Đu nở dê vở ơ y a ngài nhanh từ ngai vàng xuống đây đi lúc này, Thiên Tu Trạch chân dài dẫm lên vương tọa phía trên, phảng phất cái sơn đại vương đồng dạng. Mà lúc này hôi mông còn có hàng nhàn hai người cũng là sải bước đi đến, nhìn xem ngai vàng Thiên Tu Trạch nhịn không được khỏe miệng co giật, sau đó hôi mông nói, thần đế để cho chúng ta tới trợ giúp, không biết Hắc Ám Thần có thế có gì cần kỳ thật hai người có thể nói là cái gì chấn kinh. Hôi mông còn tốt, đã sớm đã nhận ra cái gì mở ám. Thế nhưng là hàn nhàn là hoàn toàn đều không cảm thấy. Bây giờ đột nhiên cùng thần đế đế hậu trở về thăm người thân một phen, Hắc Ám Thần cùng tế tự đại nhân liền muốn lập gia đình hàn nhàn biểu thị cực độ chấn kinh. Rõ ràng trước đó hai người cũng cảm giác tùy thời đều có thể diệt đối phương. Bây giờ lại liền ở cùng nhau tế tự đại nhân cùng một cái ma giới ma tôn cùng một chỗ đây rốt cuộc là thành hôn đâu vẫn là tương ái tương sát đâu hiện tại ở toàn bộ cửu trọng thiên đều còn tại tiếp nhận tin tức này thật giả, dù sao quá khó để cho người ta tin tưởng. Có người đều âm mưu bàn về có phải hay không tế tự đại nhân cố ý nghĩ muốn gả cho Hắc Ám Thần Điện sau đó vụng trộm tịnh hóa kết liêu hắn mà Hắc Ám Thần QNZ là cố ý tương kế tự kế, chuẩn bị làm những thứ gì tóm lại. Cái này trái ngược từ tính hai khối nam châm vợ ơ y ma bây giờ muốn dính vào nhau, không phải dọa người đúng không nhìn xem hàn nhàn còn có hôi mông, Thiên Tu Trạch lười biếng nói, đương nhiên cần nhân thủ, còn mời hôi mông thượng thần cùng hàn nhàn thượng thần nhìn xem, ta cái. Này Hắc Ám Thần Điện nên như thế nào không lộ vẻ hào hùng khí thế không khí vui mừng một chút đâu hôi mông còn có hàn nhàn hai người nhìn lên trước mặt toàn bộ cửu trọng thiên trừ bỏ bên ngoài thần điện liền xa hoa nhất Hắc Ám Điện nhịn không được im lặng như thế vẫn chưa đủ hào hùng khí thế hôi mông nhìn xem dẫm ở ngai vàng Thiên Tu Trạch nhân tiện nói, cái kia, Hắc Ám Thần Điện đại khí là đủ rồi, chỉ là có chút âm trầm, nếu như ngươi muốn không khí vui mừng, tốt nhất là đem. Mái hiên đều phủ lên Minh Châu, dùng tới lụa đỏ, liền sẽ không âm trầm. Ân, còn có cái này thảm đỏ, tử sắc hoa là không đủ, hoặc là liền biển hoa A hàn nhàn một bộ nghiêm túc bộ dáng, phảng phất hoàn toàn không phải tại hố Thiên Tu Trạch tựa như. Dù sao ai bảo Thiên Tu Trạch vờ ơ y ma cưới bọn họ tế tự đại nhân, hôn lễ này, đương nhiên phải đại khí bàng bạc xa hoa. Thiên Tu Trạch cũng là gật đầu, ân, có thể, biện pháp tốt. Vậy cái này chấp hành liền giao cho hàn nhàn, hôi mông hai vị thượng thần, giữa trưa ta đi đón dâu trước đó toàn bộ làm tốt. Thiên Tu Trạch hài lòng gật đầu, cuối cùng từ ngai vàng xuống. Hôi mông, hàn nhàn, làm sao cảm giác là hố bản thân mà lúc này Thiên Tu Trạch say lòng người mắt dài còn ý vị thâm trường liếc hai người một chút, không phải lịch tiễn tức người kia để cho các ngươi đến giúp đỡ sao làm rất tốt ăn tết rồi bận rộn, buổi chiều 3, không không đổi mới. Chương 4131, hôn lễ ngược chó, 3. Còn chưa tới vào lúc giữa trưa. Hàn nhàn, hôi mông hai người hiệu suất vẫn là rất nhanh. Hắc Ám Thần Điện bây giờ đã rực rỡ hẳn lên. Toàn bộ đỉnh điện toàn bộ đều là rủ xuống như vậy to dạ Minh Châu. Những cái này dạ Minh Châu phảng phất giống phiêu phù ở trên không khí bong bóng đồng dạng, tản ra ấm áp quan mang. Đồng thời phía trên toàn bộ trói tràn đầy màu đo nơ còn bướm, lộ ra 10 phần khả ái. Làm cho cả Hắc Ám Thần Điện khí tức âm u toàn bộ rút đi. Mà tiếp theo, là bên ngoài biển hoa, bao quanh toàn bộ yến hội sảnh, để cho người ta nhìn lại, phảng phất như là toàn bộ Hắc Ám Thần Điện đều bị khảm nhập trong biển hoa. Huyết hồng sắc thảm, phía trên thêu màu đen hoa văn, một mực từ trong điện kéo dài đến ngoại môn, mà hai bên không cùng vị trí đều sớm đã đứng đầy trên người mang theo hoa hồng lớn ma tộc. Thiên Tu Trạch đi ở bên ngoài nhìn xem bọn họ nói, đều cho ra cười. Không muốn biểu lộ dọa người như vậy. Hôm nay là bản tôn ngày vui, đừng làm giống tang sự tựa như. Chúng ma binh giật ra miệng cười, tuy nhiên lại cứng ngắc so với khóc còn khó coi hơn. Dù sao, ma tộc nơi nào sẽ quen thuộc cười dạng này cứng ngắc cười lên, càng thêm dữ tợn dọa người. Ngải Liên cửu đầu kia đã hoàn toàn tốt rồi, thuộc về nàng đặc biệt phong cách, băng diễm hỷ phục mỹ nhân, trên đầu dựng thẳng tinh xảo kiểu tóc, vô số kim sắc trung lưu cờ là cờ cùng kim châu từ kim quan bên trên rủ xuống, có chút thấu màu đỏ tươi đâm xa khăn lụa trùm lên trên đầu, như ẩn như hiện. Thật đẹp, tiểu cửu Vân Lam, Thỉ Giao, Viên Viên, Băng Lăng bốn người nhìn xem Ngải Liên cửu, toàn bộ nhịn không được sợ hãi thán phục. Ngải Liên cửu lần thứ nhất cảm thấy bị dạng này ánh mắt nhìn không có ý tứ, may mắn có khăn lụa cản trở để cho mọi người thấy không đến nàng thần sắc, may mắn mà có Băng Lăng còn có Viên Viên khéo tay, còn có Tiểu Lam cung cấp hải tộc tiên gấm, còn có Hỉ Nhi thay ta tuyển đồ trang sức. Mấy ngày nay, đều là mình bọn tỷ muội giúp nàng đang xử lý đây hết thảy, nàng như thế nào không cảm động. Nghe nói như thế, Vân Lam cười hướng về phía nàng nói, người A hôm nay thế nhưng là tân nương tử, tự nhiên muốn đẹp nhất. Mà đúng lúc này, cửa phía ngoài đột nhiên bị mở ra. Một cái hỉ bà chạy vào cung kính cười tủm tỉm nói, tế tự đại nhân, có thể tốt hắc ám thần đại nhân đã xuất phát. Đây chính là nàng làm hôn sự to lớn nhất một trận, hỉ bà như thế nào không vui tế tự đại nhân hôn sự A sinh thời cũng là đủ hít hà. Tuy nói tu tiên giới cùng phàm trần khác biệt, thế nhưng là loại này hôn lễ còn có nghi thức loại hình vẫn là duy trì tập tục truyền thống. Ngải Liên cửu khuôn mặt có chút ngượng ngùng, sau đó gật đầu, ân. Vân Lam đám người đem nàng đỡ đến bên giường ngồi xuống, chỉ còn chờ tân lang còn đến. Mà thiên tu trạch đầu kia, hắn cười hát sắc độc giác thú, đi theo phía sau đại bộ đội đón dâu đội ngũ. Tuấn Mỹ so nữ nhân còn dễ nhìn hơn khuôn mặt, lúc này ở một mảnh màu đo bên trong lộ ra càng thêm yêu nghiệt. Vốn đến vẫn là hết sức tự tin. Hôm nay hắn nhất định là cửu trọng thiên nhất Tuấn Mỹ nam nhân. Nhưng khi nhìn xem đầu kia đi tới lại đột nhiên chớp mắt vọt đến hắn hai bên lịch tiện tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt lúc nhịn không được khỏe miệng co giật. Ta không phải không mời các ngươi hai cái sao đón dâu loại chuyện này, chính hắn xoáy là đủ rồi. Ai biết bên trái lịch tiện tức một thân áo bào đen, dung nhan thiên hạ vô song, một mặt bình tĩnh, ta là tới tiếp tức phụ ta. Bên phải một thân áo bào trắng tiên khí xuất trần Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là nói, ta cũng là tới đón ta phu nhân. Thiên tu trạch, cái này rõ ràng là ta hôn lễ, các ngươi hai cái tới ngược chó không tốt ra hử, về sau sinh một đống tiểu thiên thiên tiểu cửu cửu phản giết trở về. Ăn tết rồi bận rộn, buổi chiều 3:00 đổi mới. Chương 4132, một người một cái tính, 4. Thiên tu trạch là bị Viên Viên còn có Băng Lăng vịn ra ngoài. Đại bộ đội phía trước thiên tu trạch nhìn thấy Ngải Liên cửu lập tức, tâm phanh phanh phanh cuồng loạn. Giờ khắc này, trong lòng có cái gì chấp niệm sạch sẽ buông xuống. Về sau, hắn cũng chỉ có một nghĩ phải bảo vệ một đời một thế nữ nhân. Cái kia chính là, Ngải Liên cửu. Tiểu cửu thiên tu trạch tung người xuống ngựa, sau đó từng bước một hướng đi Ngải Liên cửu. Hậu phương lịch tiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt, lại hậu phương Hàn Nhàn, Hôi Mông Cu Nở Dê là đồng dạng xuống ngựa. Thiên tu trạch nhìn xem nhà mình tức phụ, kích động có chút nói năng lộn xộn, khu khu, ta tới đón ngươi, cùng ta trở về. Ngải Liên cửu chừng hắn một cái, hảo hảo. Thiên tu trạch lập tức lưng đối với Ngải Liên cửu, con tân nương tử liền đi tới đằng sau đại bộ đội đi. Đầu này Vân Lam đám người cười trộm, ngay sau đó liền thấy đầu kia lịch tiện tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt đám người hướng về các nàng đi tới. Viên Viên, Băng Lăng hai người nhỏ giọng đứng ở Vân Lam còn có Hỉ Giao sau lưng chế nhạo, thần đế, vô lượng thiên tôn cũng tới tiếp tức phụ Vân Lam, Hỉ Giao hai người lập tức không có ý tứ, hai cái này tiểu ni tử. Lịch hiển tức nhìn xem Vân Lam, trực tiếp ôm nàng, Lam Nhi khổ cực. Sáng sớm liền tới tế tự điện, khi đó trời đều còn chưa sáng lên, hắn vốn còn muốn thân mật một hồi. Đầu kia Lưu Niên Minh Nguyệt cu nở dê là một thanh nạ mở trà tờ Hỉ Giao tay. Đôi mắt thật sâu nhìn xem nàng nói, Hỉ Nhi, ta giống như cu nở dê thiếu ngươi một cái hôn lễ chúng ta em bé đều có dù sao toàn bộ cửu trọng thiên người hiện tại cũng biết rõ ngươi thê quả nghiêm. Hỉ Giao nhìn xem hắn nhịn không được cười nói. Từ khi hai người lần kia cãi lộn thanh lâu sự kiện về sau, quan hệ càng ngày càng thân mật. Mà những cái kia bên ngoài lời đồn nguồn gió cu nở dê từ nghi kỵ biến thành ghen tị và hâm mộ. Dù sao ngay từ đầu cho rằng vô lượng thiên tôn có lẽ rất xấu mới nguyện ý con Hỉ Giao đứa bé này nổi. Nhưng là thấy qua Lưu Niên Minh Nguyệt về sau, bọn họ liền tin tưởng hài tử là Lưu Niên Minh Nguyệt. Dù sao nơi nào có ưu tú như vậy người, sẽ ủy khúc cầu toàn hơn nữa theo một chút gặp qua người nói, cái kia Nguyệt Giao tiểu điện hạ cùng Vô Lượng Thiên Tôn thực sự là một cái khuôn đúc đi ra. Cho nên bây giờ người đại bộ phận đều chua hỉ giao có tâm kế, nhất định là cố ý bổ nhào Vô Lượng Thiên Tôn đến cái em bé, sau đó để cho dạng này nam tử không thể không chỉ cảm mến một mình nàng. Bất quá hỉ giao bất kể người khác nói thế nào dù sao như thế nào phu quân cũng là nàng. Hai đôi tại chỗ ân ái màu hồng phấn bong bóng phi dương, để cho một đám độc thân cẩu đều đỏ mắt không thôi, tỉ như hôi mông. Hắn nhìn xem còn lại viên viên còn có băng lăng, liền đối với bên cạnh Hàn Nhàn nói, Hàn Nhàn, còn lại hai cái, chúng ta một người lĩnh một cái về nhà đến. Hàn Nhàn nhàn nhạt liếc hắn một chút, không nghĩ để ý sẽ. Chỉ là lơ đạng ánh mắt lại rơi vào băng lăng trên người, nữ tử đạm mạc con ngươi màu tím lúc này tràn đầy mừng rỡ. Vui mừng nụ cười nhìn xem thần đế thần hậu, tràn đầy chúc phúc. Gặp qua rất nhiều lần đều chưa bao giờ gặp nàng cười qua, không nghĩ tới nàng nụ cười vậy mà như thế đẹp. Băng lăng phát giác một đường ánh mắt một mực tại nhìn xem nàng, ngay sau đó liền nhìn lại tới, khẽ giật mình. Dĩ nhiên là hắn Hàn Nhàn. Hàn Nhàn bị phát hiện, cũng là bình tĩnh rời ánh mắt, phảng phất vừa rồi chẳng qua là vô ý nhìn thoáng qua thôi, để cho băng lăng mới không có nghĩ quá nhiều. Nhưng lại đầu này hôi mông nhìn một chút băng lăng lại nhìn một chút viên viên, sau đó nhỏ giọng nói, băng lăng cô nương quá lạnh, khó mà khống chế, bất quá đến sinh rất xinh đẹp. Viên viên cô nương ưa thích người, rất là đáng yêu, nhưng lại cũng không dễ truy bộ dáng. Hàn Nhàn, cho một ý kiến, ta truy ai viên viên tương đối thích hợp ngươi. Hàn Nhàn không hề nghĩ ngợi nói. Chương 4133, nàng nói nàng thích ta, nam. Hôi mông nghe xong sau đó sửng sốt. Vì sao chỉ ngươi tình thương này thấp, không hiểu lấy nữ nhân ưa thích người, viên viên tính tình lạc quan rộng rãi, thích hợp ngươi hơn cái này sơ ý chủ quan thực sự. Hàn Nhàn mặt không biểu tình đả kích hôi mông. Hôi mông, thế nhưng là, ta ưa băng lăng này chủng loại hình, ngươi không cảm thấy cực kỳ nữ thần sao? Hôi mông bắt đầu. Nhưng là nàng không thích như ngươi loại này lỗ mãng sơ ý lớn lên khôi ngô quá độ nam nhân. A băng lăng cô nương nói sao? Hôi mông nhìn xem Hàn Nhàn. Biểu lộ thất lạc. Hàn Nhàn cho tới bây giờ không nói láo, hắn nói chuyện, hôi mông tin. Không có. Hàn Nhàn trả lời. Hôi mông mới vừa biểu lộ kinh hỉ, một giây sau. Bởi vì nàng nói nàng thích ta loại này. Hàn Nhàn không biết xấu hổ nói láo. Quả nhiên, nam nhân truy bắt đầu nữ nhân tới cũng là tâm cơ biểu. A hôi mông nhìn xem Hàn Nhàn cho nàng tuấn mỹ vô cùng bên mặt, thở dài nói, quả nhiên. Ta liền không nên hàng ngày cùng với ngươi để đó so sánh. Nữ nhân đều yêu mê nở bo nở ngươi loại này thoạt nhìn cực kỳ tiểu bạch kiểm nam nhân, mà không thích ta đây cái lớn lên rất có cảm giác an toàn nam nhân tướng mạo. Tiểu bạch kiểm Hàn Nhàn nguy hiểm khiêu mi. Không không, nói sai hôi mông lập tức ổn nắn, vừa rồi vờ ơ y ma đem lời trong lòng nói ra. Đổi giọng nguyên nhân chủ yếu là Hàn Nhàn sức chiến đấu thực rất khủng bố. Mà đầu kia băng lăng còn có viên viên nhưng không biết Hàn Nhàn, hôi mông ý nghĩ. Hai người vui vẻ hướng thẳng đến đại bộ đội đi. Hắc ám thần điện lúc này đã tràn đầy khách khứa, cái khác thần điện lãnh đạo, tính mấy người sớm đã đạt tới yến hội sảnh. Lịch hiển tức tạm thời còn không có chính thức vung nổi, sau khi trở về hắn vẫn là thần đế thân phận. Mà Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là nắm hỉ giao, lịch hiển tức ôm Vân Lam, hai cặp vợ chồng ân ái hướng về yến hội đi, toàn trường đều cùng kính hô to. Thần đế, đế hậu, vô lượng thiên tôn thiên tu trạch nắm ngải liên cửu, hai người tại giờ lành, phu thê giao bái nhìn xem bốn phía biển hoa, ngải liên cửu nhìn xem đối diện thiên tu trạch, đôi mắt phức tạp mà cảm động. Cha, là nữ nhi bất hiếu, không khống chế được bản thân tâm, vợ ơ ý ma gả cho một cái ma tộc. Thế nhưng là, hắn là một cái tốt ma tộc, không giống bình thường ma tộc. Yến hội thẳng đến đêm khuya, hắc ám thần điện cũng là vui mừng hớn hở. Ngài Liên Cửu đã đi đến phòng cưới làm bên trong chờ đợi. Thiên Tu Trạch mời rượu kính say khước, bất quá đầu não lại là 10 điểm thanh tỉnh, ngồi ở lịch tiễn tức đầu này mặt bàn. Lúc này bàn này chỉ có lịch tiễn tức Vân Lam, Lưu Niên Minh Nguyệt hỉ giao bốn người. Thiên Tu Trạch nhìn xem Vân Lam, đột nhiên cầm chén rượu hướng về phía nàng nói, Tiểu Lam, thật xin lỗi, không thể không từ bỏ ngươi. Thật xin lỗi, ta về sau phải lấy bằng hữu thân phận thủ hộ ngươi. Cũng phải lấy phu quân thân phận càng thêm vĩnh viễn thủ hộ tiểu cửu. Đồ đần, nói gì với ta thật xin lỗi hảo hảo đối với tiểu cửu. Vân Lam sảng khoái cầm nước trái cây hướng về phía hắn chén rượu va chạm, sau đó hai người nhìn nhau cười một tiếng, uống một hơi dưới. Thiên Tu Trạch cũng là thoải mái, đời này yêu qua một cái người, mặc dù vô duyên đến điểm cuối, thế nhưng là đã đầy đủ. Bởi vì, mạng sống con người dài dằng dặc, sớm muộn sẽ yêu một cái khác hữu duyên lại có phần người, gần nhau một đơ y bên cạnh lịch tiện tức khó được không có ăn giấm, từ nơi này, đến điểm cuối cùng a đoá này nát hoa đảo, rốt cục triệt để diệt trừ. Tối nay, nhất định lại là một đoàn đoàn viên viên thời gian. Đầu kia hàn nhàn nhìn xem hôi mông tặc lưu lưu cầm chén rượu hướng về băng lăng còn có viên viên đi. Dẫn đầu đứng dậy, nâng cốc chén tiến tới băng lăng trước mặt, băng lăng cô nương, uống một chén không có ý tứ, buồn ngủ chết, con mắt đều không mở ra được, còn có ba chương, chậm rãi mã. Chương 4134, đêm tân hôn, 6. Băng lăng nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt chén rượu, ngẩn người, ngẩng đầu liền thấy hàn nhàn. Sau đó liền phản xạ có điều kiện đứng lên sau đó cầm từ bản thân mặt bàn chén rượu đối tiến lên. Cái kia, hắc hắc, viên viên cô nương hôi mông cũng là cầm chén rượu hướng về phía đáng yêu viên viên nói. Hôm nay là một ngày tốt ngày vui, chúng ta cũng tới uống một chén a nhìn lên trước mặt thô kệch cười ngây ngô thượng thần. Viên viên cũng là câu nệ đứng lên cung kính khiếp đảm nhìn xem hắn. Hôi hôi mông thượng thần. Dù sao đối phương là thập điện thứ nhất thượng thần, mà nàng chỉ là một nho nhỏ thần thị. Đương nhiên khủng hoảng. Cũng không biết hai vị đại nhân làm sao tìm được các nàng đến uống rượu sau đó bốn người liền quỷ dị uống lên rượu đến đầu này, nhìn xem ngồi cùng bàn còn chưa rời đi Thiên Tu Trạch. Lịch Hiển tức liền mở miệng nhắc nhở, trong cơ thể ngươi ma khí đến đỉnh phong sau sẽ ảnh hưởng tâm tính, tế tự đại nhân tịnh hóa chi lực có thế rất tốt đối với ngươi lệ khí tiến hành suy yếu cùng áp chế. Thiên Tu Trạch không biết còn có chuyện này, đặt chén rượu xuống ngẩn người. Vậy phải như thế nào suy yếu trực tiếp sử dụng tịnh hóa chi lực đối với thân thể ngươi tạo thành tổn thương, cho nên song tu là ôn hòa nhất phương thức. Lịch Hiển tức mặt không chút thay đổi nói. Phốc Thiên Tu Trạch kém chút một ngụm rượu phun ra ngoài, còn có thể có cái này công hiệu hắn nhìn xem Lịch Hiển tức chứng trạc đàng hoàng nói ra song tu hai chữ, thế là liền khắc chế bản thân bình tĩnh, còn có đây này một bên Vân Lam buồn cười, còn có chính là ngươi cu nở dê khắc chế một chút đương nhiên. Thiên Tu Trạch biểu lộ nghiêm túc. Cuối cùng đám người uống đến đêm khuya, Thiên Tu Trạch mới chậm rãi về tới tân phòng chờ mong đang đợi bản thân tân nương tử. Ngải Liên Cửu mang theo màu đỏ khăn che đầu, tinh tinh nắm tay bên trong quả táo, nghe được két két một tiếng tiếng mở cửa, mơ hồ nhìn được Thiên Tu Trạch thân ảnh thon dài có chút khẩn trương. Thiên Tu Trạch đóng cửa lại, chậm rãi hướng về Ngải Liên Cửu tới gần. Nhìn xem trên giường ngồi ngay ngắn nữ tử, hắn lại có tia không được tự nhiên. Chờ lâu a dù sao đột nhiên không khí yên tĩnh, gian phòng cũng chỉ có hai người, làm sao ngay từ đầu cũng là có chút xấu hổ. Không có việc gì Ngải Liên Cửu thanh âm coi như bình tĩnh. Nàng xem thấy Thiên Tu Trạch chậm rãi đi đến trước mặt nàng, sau đó vén lên đầu nàng khăn. Lập tức, hai người ở giữa khoảng cách càng thêm rõ ràng. Ngải Liên Cửu chậm rãi dương mắt lên nhìn lên trước mặt thon dài cao đại nam nhân. Thiên Tu Trạch cũng là nhìn xuống trước mặt mình nữ nhân. Thái dương mai chu sa, khuôn mặt trắng non tinh xảo vật trang sức kim châu rủ xuống, lộ ra duy mỹ đại khí, lần thứ nhất nhìn Ngải Liên Cửu hóa môi đỏ, kinh diễm phong hoa, thanh lãnh xinh đẹp. Hợp với một thân áo cưới, phảng phất liệt hỏa nóng bỏng tâm hắn. Thiên Tu Trạch nuốt nuốt bọn, chúng ta tiếp xuống nên phải làm gì nhị đệ đã sớm bất chi bất giác nâng lên, có thế là vì vãn hồi bản thân không còn xúc động hình tượng, hắn chỉ có thể khó chịu nhẫn lại. Ngải Liên Cửu nhưng không biết Thiên Tu Trạch ý nghĩ, nàng chậm rãi đứng lên sau đó nhìn Thiên Tu Trạch nói, uống chén rượu giao bôi a ngay sau đó liền đi tới đầu kia mặt bàn, vì Thiên Tu Trạch rót hai chén lớn rượu, quay đầu cười nhìn xem hắn nói, uống rượu giao bôi, chúng ta liền là chân chính vợ chồng. Nghe nói như thế, một thân hồng y Thiên Tu Trạch liền nhìn xem ăn mặc áo cưới Ngải Liên Cửu bưng rượu giao bôi tại dưới ánh nến chậm rãi hướng về hắn đi tới. Tiếp nhận cái kia rượu giao bôi. Đối mặt cái này thẹn thùng tân nương tử, cảm giác mình sắp bạo tạc. Kẹp chặt chân, bằng không thì lộ tẩy, miễn cho để cho tiểu cửu cho là hắn là cái mặt người giả thú. Thân hôn, nhất định phải từ từ sẽ đến. Chương 4135, ngươi không phải ma tộc, 7. Uống rượu ra bôi, Ngải Liên Cửu liền nhìn xem Thiên Tu Trạch nghi hoặc, ngươi thế nào có phải là uống say rồi hay không làm sao cảm giác rất khó chịu không Thiên Tu Trạch còn kém chồng mông lên. May mắn ống tay áo dài bày đủ lớn, hắn một tay đặt ở phần bụng có thể che khuất. Cái tay còn lại cùng Ngải Liên Cửu uống xong rượu giao bôi sau đó liền nhìn xem nàng nói sang chuyện khác. Tiểu Cửu có cái gì nghĩ muốn nói cùng sao? Ngải Liên Cửu nhìn xem Thiên Tu Trạch, ngay sau đó liền để ly rượu xuống chậm rãi ngồi xuống bên cạnh bàn hướng về phía hắn nói, ngồi đi. Thiên Tu Trạch thở dài một hơi, lập tức nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh đâu trên ghế, rốt cục có thể che giấu. Hắn đêm nay không nghĩ quá càn rỡ mà lúc này đối diện Ngải Liên Cửu đột nhiên nhìn xem hắn, kỳ thật, ta chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ gả cho ngươi. Thiên Tu Trạch sững sờ, vì sao? Liền bởi vì ta là ma tộc sao? Ngải Liên Cửu chậm rãi gật đầu, sau đó đôi mắt tảm đạm, không sai, ta như vậy, là hướng ta phụ thân bất hiếu, đối với Ngải Liên thế gia bất hiếu. Ta không biết, bản thân phải làm thế nào đi đối mặt bọn hắn. Thiên Tu Trạch nhìn xem nàng bộ dáng, đương nhiên biết rõ nàng gả gây áp lực cho hắn, thế là liền vội vội vàng nắm tay nàng nói, Tiểu Cửu, thật xin lỗi. Ta biết mình thân phận đối với ngươi mà nói là một loại gánh vác. Cho nên, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi, sẽ hảo hảo đối với ngươi. Nhìn xem hắn khó được nghiêm túc bộ dáng, Ngải Liên Cửu lại buồn cười, ngốc kỳ thật, nàng căn bản cũng không biết Thiên Tu Trạch có phải là thật hay không thích nàng bởi vì nàng ưa thích hắn mà đối diện nam nhân khẩn trương nhìn xem nàng, nói với nàng, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi thời điểm, nàng lại cảm động hết sức. Thiên Tu Trạch, kỳ thật chúng ta cũng không phải là một cái thế giới người, chúng ta nên đi ngược lại vẫn cứ ở cùng một chỗ. Ngươi nói, chúng ta sẽ thụ trời phạt sao? Ngải Liên Cửu đột nhiên nhìn xem nóc nhà nói. Nghe nói như thế, Thiên Tu Trạch lại là tức giận nói, ai nói chúng ta không phải một cái thế giới người? Ta trước kia cũng là loài người. Nếu như nói, ngươi là bị ma tộc làm hại, cái kia ta cũng là bị ma tộc làm hại. Chúng ta đều có thể nói là bị bất đắc dĩ người. A Thiên Tu Trạch thở dài, nếu như không phải là bị ma tộc chỗ bắt, hắn cũng là nhân loại bình thường, trước đó cũng không cần thụ người khác dị dạng ánh mắt. Bất quá còn tốt, mọi thứ đều chịu đựng nổi, tối thiểu hiện tại có cường đại rồi thực lực còn có yêu mê nở nữ nhân, hạnh phúc ổn định. Ngài Liên Cửu giật mình, ngươi trước kia là nhân loại nàng liền nói thế nào, Thiên Tu Trạch làm sao tại Tiềm Long Đại Lục có bản thân thế lực? Sẽ còn nhận biết thần đế cùng đế hậu. Nguyên lai hắn cũng không phải là thuần khiết ma tộc, khó trách, nàng ngay từ đầu tịnh hóa chi lực không tổn thương được hắn. Không sai, trước đó tịnh hóa chi lực xác thực không tổn thương được Thiên Tu Trạch là bởi vì hắn thực lực quá thấp coi như nhân loại. Mà bây giờ bởi vì Thiên Tu Trạch có thần cách, ma khí càng ngày càng mạnh nguyên nhân, đã chân chính hóa thân thành nửa cái ma, cho nên kết giới bên trên tịnh hóa chi lực mới đối với hắn có ảnh hưởng. Không sai, ta từ đầu tới đuôi liền là cái nhân loại, chẳng qua là bị bắt đến ma giới, mới biến thành như bây giờ. Thiên Tu Trạch thở dài. Dù sao đã coi như là trước kia sự tình, như thế nào đã không trọng yếu. Ai biết nhìn xem, Ngải Liên Cửu lại là vui vẻ, cho nên ngươi kỳ thật cũng không tính ma tộc, cũng không phải là huyết mạch thuần khiết ma tộc, chỉ có thể coi là ma tu thôi. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Thiên Tu Trạch không hiểu. Cái này dĩ nhiên có khác nhau. Điều này nói rõ, chúng ta không có nhảy qua chủng tộc cùng một chỗ. A Ngải Liên Cửu cười nhìn lấy Thiên Tu Trạch, ngươi không phải ma tộc, ngươi từ đầu tới đuôi cũng là giống như ta nhân loại, chỉ là tu luyện công pháp khác biệt thôi. Chương 4136, chữa trị ta đi Tiểu Cửu, 8. Thiên Tu Trạch vẫn không hiểu thế là liền đột nhiên nghĩ tới Lịch Tiễn Tước đối với hắn nói chuyện, Tiểu Cửu, vừa rồi Lịch Tiễn Tước người kia nói. Trong cơ thể ta ma khí đến trình độ nhất định coi như thôn phệ ta bản tính đúng không? Ngải Liên Cửu vui vẻ biểu lộ lập tức trở nên yên lặng. Đu nở dê vờ ơ y a nàng làm sao sẽ quên cái này ma lực, cho tới bây giờ đều là mặt trái đồ vật. Thiên Tu Trạch có thế bảo trì sơ tâm đã rất khó được, nhưng là sớm muộn, hắn cũng có biến thành ma. Mà đột nhiên, Thiên Tu Trạch một phát bắt được tay nàng, biểu lộ khổ sở nói, đu nở dê vờ ơ y a ta không muốn trở thành không có cảm tình ma. May mắn, vừa rồi Lịch Tiễn Tước người kia đã dạy cho ta biện pháp. Biện pháp gì? Nhìn xem nàng, Thiên Tu Trạch mắt dài xẹt qua một vòng tĩnh mịch, ngay sau đó biểu lộ lại làm bộ ai hoán nói, chuyện này, còn cần Tiểu Cửu phối hợp. Ta chẳng lẽ là tịnh hóa chi lực? Ngải Liên Cửu lập tức liền nghĩ đến, bất quá, ta tịnh hóa chi lực đưa vào trong cơ thể ngươi sẽ làm bị thương đến ngươi. Cho nên, còn có một loại biện pháp. Thiên Tu Trạch nhìn xem nàng, lông mày nghiêm túc. Để cho Ngải Liên Cửu cũng không khỏi nghiêm túc lên, biện pháp gì? Nàng không nghĩ Thiên Tu Trạch triệt để nhập ma, biến thành như thế không có cảm tình càng ngày càng thờ ơ ma tôn. Nàng muốn hắn cu nở dê hiện tại một dạng, cười đùa tí tưởng sinh long hoặc hổ. Mà Thiên Tu Trạch gãi đầu một cái, sau đó nói, ngươi đi trên giường ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngải Liên Cửu còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên Thiên Tu Trạch lấy tay che khuất ánh mắt của nàng, tiếp lấy lại dùng trên đầu nàng khăn lụa, đem ánh mắt của nàng che kín. Ngươi làm gì? Ngải Liên Cửu không hiểu hắn lại chơi trò xiếc gì. Lúc này Thiên Tu Trạch thay đổi nghiêm túc biểu lộ, tuấn mỹ ngũ quan khôi phục mê hoặc nhân tâm lười biếng. Hắn nghiêm túc nắm Ngải Liên Cửu từng bước một đi tới bên giường, ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Thiên Tu Trạch nhìn xem Ngải Liên Cửu đạt tới bên giường, ngay sau đó ôm lấy nàng, sau đó làm bộ nghiêm túc nói, chuyện này nhất định phải phi thường nghiêm ngặt chấp hành, bằng không thì rất có thể liền không giúp được ta. Doa Ngải Liên Cửu không dám động, là cần ta lực lượng sao? Tại sao không để cho ta nhìn thấy ân, đúng là cờ ân ở lực lượng ngươi, cho nên ta nói, chúng ta là thiên sinh một đôi. Thiên Tu Trạch đem Ngải Liên Cửu nhẹ nhàng đặt lên trên giường. Nhìn xem nhà mình thuần khiết vô tội tân nương tử, khóe miệng xẹt qua trong sáng cười. Ngươi nói đi, ta nghe lấy. Ngải Liên Cửu ngưng lông mày nói. Mặc dù nhìn không thấy, lại hết sức tin tưởng Thiên Tu Trạch. Mà lúc này Thiên Tu Trạch thon dài lại chống đỡ lấy đầu thưởng thức nhà mình tức phụ vẻ, sau đó nói, chuyện này cờ ân ở chân thành gặp nhau, bằng không thì lực lượng không cách nào thay ta loại trừ lệ khí. Chân thành gặp nhau. Ngải Liên Cửu nghe Thiên Tu Trạch nói dạng này nghiêm túc, mặc dù đỏ mặt, nhưng vẫn là không nhịn được nói, sau đó thì sao, dù sao rất nhiều công pháp cũng phải cần chân thành gặp nhau, cho nên Ngải Liên Cửu cũng là không có hoài nghi. Hơn nữa vốn chính là động phòng đêm, Ngải Liên Cửu lại như thế nào nghĩ đến Thiên Tu Trạch cái này chết đồ vật ác liệt như vậy lại bắt đầu trêu cợt nàng cái kia tiểu cửu trước cởi quần áo ra, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thiên Tu Trạch vẻ mặt thành thật lắc lư. Kỳ thật bản thân đã sớm không cầm được, thế nhưng là thưởng thức nhà mình tức phụ khó được thẹn thùng thời khắc vẫn đủ có vui thú. Nghe nói như thế, Ngải Liên Cửu do dự trong chốc lát, liền lục lọi bắt đầu cởi bản thân đai lưng. Nhìn xem nàng động tác, Thiên Tu Trạch hẹp dài con mắt trở nên càng ngày càng tĩnh mịch. Chương 4137, chính ngươi tỉnh thú đi thôi, 1. Thế nhưng là, Ngải Liên Cửu lại mấy lần tìm tòi đều tìm tòi không đến mấu chốt, dù sao áo cưới tương đối phức tạp, chỗ nào dễ dàng như vậy cởi ra. Nhìn Thiên Tu Trạch không nhịn được, ta tới giúp ngươi, tiểu cửu. Ngải Liên Cửu chỉ cảm giác mình bị một cái cấp bách lập tức lột sạch, có chút im lặng, đây là cái gì chữa trị phương pháp đột nhiên, bản thân có loại bị lửa cảm giác. Mà tiếp lấy tất tất tốt tốt cởi quần áo thanh âm truyền đến, Ngải Liên Cửu nhịn không được nói, ta có thể đem ra trên ánh mắt vài a, ai biết mình môi liền bị ngăn chặn, tiểu cửu, tốt nhất chữa trị. Kỳ thật chính là ngươi. Thiên Tu Trạch trước hết nhất cầm giữ không được, ôm lấy nhà mình tức phụ liền bắt đầu chuẩn bị tạo tiểu thiên thiên, tiểu cửu cửu hành trình. Ai biết Ngải Liên Cửu rốt cuộc minh bạch được mình bị đùa nghịch, trực tiếp kéo ra tròng mắt bên trên vài nổi giận, Thiên Tu Trạch ra Thiên Tu Trạch liền bị đạp xuống giường. Tối nay ngươi liền quỷ A đư nở dê đừng, tiểu cửu, ta chỉ là muốn tình thú một lần. Ngay sau đó Thiên Tu Trạch cứ nhìn khoác tốt quần áo xuống tới Ngải Liên Cửu, cầm lấy khăn lụa xuống giường, sau đó ấn xuống hắn, chính ngươi tỉnh thú đi thôi, trói chặt Thiên Tu Trạch hai tay, sau đó đóng lại trên giường lều vải đỏ, bản thân đi ngủ. Thiên Tu Trạch, tức phụ, đêm nay thế nhưng là đêm động phòng hoa trúc. Chính ngươi động. Tức phụ, rượu giao bôi chúng ta uống hết đi, động phòng này muôn ngàn lần không thể thiếu. Ngươi tự mình giải quyết. Thiên Tu Trạch, túi đầu nhìn một chút bản thân đứng lên hồi lâu tiểu nhị. Rốt cuộc biết cái gì gọi là không thể làm. Thiên Tu Trạch không dám tránh thoát trên tay buộc chặt, thẳng đến Ngải Liên Cửu ngủ, lúc nửa đêm thời gian mới dám vụng trộm sờ lên giường. Lần này không tiếp tục tìm đường chết, cho nên trực tiếp vào chủ đề, tại Ngải Liên Cửu muốn đánh hắn thời điểm, ủy khuất hôn tới, tức phụ, cờ ơn lờ tịnh hóa một lần ta ấu tiểu tâm linh. Ngay sau đó, rốt cuộc vừa lòng thỏa ý chiếm được mình muốn. Lại nói rời đi băng lăng còn có hàn nhàn đám người. Nhìn xem có chút say băng lăng, hàn nhàn đem nàng đưa đến tế tự điện sau mới quay người rời đi. Vì sao muốn đưa? Là bởi vì viên viên đã uống say muốn nói mê sảng trình độ. Băng lăng lại mang không nổi nàng, liền để cho hôi mông hỗ trợ cóng trở về. Thuận tiện, hàn nhàn cu nở dê sẽ đưa băng lăng cùng một chỗ. Tại hôi mông đem viên viên lưng tiến gian phòng thời điểm, hàn nhàn nhìn xem băng lăng chỉ là đơn thuần nói một câu. Ngủ ngon băng lăng cũng là lễ phép cung kính trả lời. Sau đó mới nhìn xem Hôi Mông cùng Hàn Nhàn hai người kết bạn rời đi, con ngươi màu tím bình tĩnh vô thường, liền về tới trong điện. Chỉ có rời đi Hôi Mông đột nhiên kích động nói, đừng nói, Viên Viên cô nương uống say bộ dáng còn thật đáng yêu. Bên cạnh Hàn Nhàn không nói gì, Hôi Mông liền tiếp tục xem Hàn Nhàn, ngươi đây băng lăng cô nương không phải là ưa thích ngươi sao, ngươi chẳng lẽ không có ý nghĩa? Hàn Nhàn không nói gì, ý nghĩa nha, tự nhiên có một chút. Chỉ bất quá, cũng không sâu. Tạm thời, còn là đang nghi hoặc hiếu kỳ giai đoạn. Dù sao, trong lòng của hắn đã từng cũng có qua rất sâu một người. Muốn thả xuống giống như thiên tu trạch, đúng là cần thời gian. Đang nhìn Hỉ Giao cùng Lưu Niên Minh Nguyệt bây giờ càng ngày càng hạnh phúc thời điểm, hắn xác thực QNZ biến thành thực tình chúc phúc. Có đôi khi, yêu. Nhưng là thật nhìn thấy đối phương hạnh phúc mà thả tay, mặc dù đau nhức, nhưng bởi vì đã mất đi muốn có được chấp niệm về sau. Từ bỏ so trong tưởng tượng đơn giản hơn. Thuần theo tự nhiên A Hàn Nhàn thở dài một cái, đôi mắt nhìn phía xa Nguyệt Quang nói. Chương 4138, kỳ quái lôi kiếp, 2. Thần điện. Lịch hiển tức ôm bản thân tức phụ nằm ở trên giường. Lam Nhi, ngày mai ta liền đem thần đế chức vị giao cho Lưu Niên Minh Nguyệt ta ân. Bất quá ta truyền tống pháp khí còn kém một chút, ngươi trước tiên có thể chậm rãi lại nói. Không có luyện chế được truyền tống pháp khí. Nàng đều không có lòng tin rời đi, bằng không thì chỉ có thể đợi hơn 10 ngày QNZ không có ý tứ. Vậy thì chờ Lam Nhi luyện chế ra truyền tống pháp khí lại nói, bằng không thì sợ ra hỏa này trốn. Lịch hiển tức chứng trạc đàng hoàng. Vân Lam buồn cười, Lưu Niên Minh Nguyệt có ngươi người bạn này, cũng là đủ hố. Ai bảo hắn nợ ta một món nợ ân tình, lại về ta qua nở nghe ta mệnh lệnh lịch hiển tức hùng hồn. Vân Lam trong lòng vì Lưu Niên Minh Nguyệt mặc niệm. Vân Lam bụng đã hơn 5 tháng, theo từng ngày biến lớn, Vân Lam tâm tình cũng càng ngày càng kích động. Đồng thời, nàng từ kế hoạch bắt đầu luyện chế truyền tống pháp khí về sau thực lực QNZ là càng ngày càng cường đại. Chú khí cùng phù lệ đẳng cấp cũng là tiến bộ thần tốc, một lại đột phá. Rốt cục lại 2 tháng về sau, Vân Lam tìm tòi đến luyện chế pháp khí mấu chốt. Ai cũng biết đế hậu gần nhất luyện chế pháp khí càng ngày càng điên cuồng, đã đạt tới mất ăn mất ngủ cấp độ. Lịch hiển tức QNZ không nghĩ tới nguyên lai về tới địa cầu cũng không phải là dễ dàng như vậy, ngược lại 10 điểm vất vả. Lam Nhi không nghĩ sử dụng ngắn ngủi tụ quyển, muốn tự mình luyện chế, trưởng khống địa cầu ở giữa truyền tống ảo diệu. Đây hoàn toàn không có bình thường truyền tống pháp khí nhẹ nhàng như vậy. Hắn sầu lo, thế nhưng là nhưng cũng không cách nào ngăn trở Lam Nhi nghĩ muốn trở về tâm. Chỉ có thể mỗi lần thủ tại bên ngoài phòng nhìn xem Vân Lam chú khí phòng ở, ngưng lông mày. Một mặt nghiêm túc, ngay tại cuối cùng tháng này thì giao, còn có ngải liên cựu đồ thiên thiên chạy tới thần điện. Các nàng xem lấy Vân Lam chú khí khối kia bầu trời, đã phong vân đột biến, mấy người khuôn mặt đều xẹt qua cực độ lo lắng. Lúc này Vân Lam vẫn như cũ nhốt ở trong phòng mặt, điên cuồng chú khí, suy nghĩ phù lệ, hoàn toàn không biết mình dẫn tới hoành động. Viên Viên cùng băng lăng hai người cũng là đứng ở hỉ giao bên người, lo lắng vô cùng. Làm sao bây giờ đế hậu đã nhanh muốn đến lâm buồn, còn điên cuồng như vậy xe có hay không có sự tình? A Viên Viên lo lắng nói. Vân Lam dự tính ngày sinh ở nơi này mấy ngày, nhưng là nhìn lấy nàng cái này mạnh điên cuồng, bản thân có biết hay không đều không nhất định. Sẽ không có sự tình, đế hậu đã đột phá thần cấp chú khí thuật còn có phù lệ thuật, sẽ có chừng mực. Mà đúng lúc này Hoành Long đột nhiên phong vân đột phá chân trời vờ ơ y ma vang lên kinh lôi. Liền xem như Hỉ Giao còn có ngải liên cựu giật nảy mình, các nàng ngẩng đầu nhìn kinh lôi, chăm miệng một lời, làm sao có thể Vân Lam tại đột phá thần cấp chú khí sư còn có thần cấp phù lệ sư đều không có tao ngộ lôi kiếp, hiện tại sao có thể có lôi kiếp không có khả năng, phụ nữ có thai làm sao lại có lôi kiếp? Hỉ Giao trải qua, cho nên tự nhiên minh bạch. Thiên đạo đồng ý mì hệ nở, thần dựng là có thể không cần lý kiếp. Thiểu Lam đến cùng tại luyện chế thứ gì mà lúc này thần điện. Lịch hiển tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt hai người cũng là đang tại nghị sự. Lịch hiển tức nhìn xem Lưu Niên Minh Nguyệt, trong thần điện mọi thứ đều giao cho ngươi. Ta cự tuyệt. Lưu Niên Minh Nguyệt liền không chút suy nghĩ nói. Đừng quên, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Lịch hiển tức nhìn xem hắn, coi như ta thực sự muốn đi, thần điện này tin tưởng ngươi cũng sẽ che chở, dù sao nơi này đã cùng ngươi chém công đức. Cho nên, ta đem vị trí này cho ngươi, chẳng qua là nhường ngươi quang minh chính đại tiếp nhận đây hết thảy. Ai biết Lưu Niên Minh Nguyệt lại nhìn xem hắn, biểu lộ phức tạp, vị trí này ta không cần, nhưng là ta sẽ thay ngươi quản lý đây hết thảy, đừng nghĩ đi thôi liền không trở lại. Chương 4139, phần bụng giảm đau, 3. Ý hắn là, hắn nguyện ý gánh chịu những phiền toái này, nhưng là không nguyện ý tiếp nhận vị trí này. Lịch Hiển tức hẹp dài con mắt có chút trầm xuống, có chút phức tạp. Lưu Niên Minh Nguyệt cực khinh thường quyền thế là không có sai. Mà đúng lúc này Hoành Long toàn bộ thần điện đều vang lên tiếng này điếc thai thanh âm. Lịch Hiển tức còn có Lưu Niên Minh Nguyệt biểu lộ đồng thời biến đổi. Lúc này còn có ai tại lịch kiếp thế nào lại là lôi kiếp thanh âm Lưu Niên Minh Nguyệt kinh ngạc. Mà Lịch Hiển tức cũng là bá đứng lên, đột nhiên nghĩ tới cái gì, không tốt sau đó thân ảnh hắn liền chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là nhanh chóng đi theo, đôi mắt ngưng lại, chẳng lẽ quả nhiên, bọn họ vừa tới gần cái kia lôi kiếp địa phương, liền phát hiện Hỉ Giao còn có Ngải Liên Cửu hai người đã tại. Mà kinh lôi địa phương là ở Vân Lam bình thường trú khí gian phòng phía trên, lúc này phía trên đã răng đầy đầy trời tử sắc kinh lôi, 10 điểm doa người. Tại sao có thể như vậy Lịch Hiển tức ngẩng đầu nhìn cái kia khắp trời lôi kiếp? Nếu như nói hắn yên tâm tùy ý Vân Lam đi ra y vo lý do lớn nhất là cái gì mà nói, đó cũng là bởi vì biết rõ hiện tại Lam Nhi bất kể như thế nào cũng không thể kinh lịch đến lôi kiếp. Bởi vì ngoại vật mà nói, chỉ có lôi kiếp có thể làm bị thương nàng. Cho nên không có lôi kiếp mà nói, Lam Nhi bản thân lại tu luyện thế nào chú khí phù lệ, đều sẽ không thụ thương. Mà lúc này gian phòng bên trong, Vân Lam nhìn lên trước mặt đột nhiên từ lò bay ra ngoài nhanh chóng xoay tròn khí tức bàng bạc pháp khí sau đó bị nó khí lưu chấn động lập tức lui lại nói, chuyện gì xảy ra tại sao có thể như vậy chủ nhân, ngài vừa rồi đem cái gì vứt đi lò tựa như là, điện thoại Vân Lam đột nhiên nghĩ tới cái gì mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ là thành môi giới, vừa rồi ma giới nói hai cái thời không ở giữa cờ ân ở môi giới. Nếu như tại tu tiên giới luyện chế đi đến vượt giới mặt địa phương đi mà nói, liền cần môi giới. Mà cái này môi giới, nhất định phải là vị diện kia tương đối mang tính tiêu chí đồ vật. Cho nên Vân Lam liền đem điện thoại di động ném vào, dù sao nàng có hai đại không sợ. Quả nhiên, tiếp lấy lò liền bắt đầu rung động mạnh mẽ, nàng linh lực đều khống chế không nổi. Thành Vân Lam kinh hỉ, ngươi là nói luyện chế trở lại địa cầu truyền tống pháp khí thành không sai, chủ nhân. Bởi vì truyền tống tụ quyển là cờ ơn ở ước vạn không gian môi giới, ngài coi như đến sử thi cấp đều không nhất định có thể luyện chế. Nhưng là chỉ là hai cái nhảy qua vị diện truyền tống, ngài lại gia nhập ý nghĩ của mình sáng tạo cái mới, cho nên thần cấp chú khí sư lại thêm ngài thiên phú, luyện chế thành công tỷ lệ là 50%. Hiện tại ở cái này 50 mấy suất đi qua ngài trong khoảng thời gian này cố gắng hiện nhưng vợ ơn ở may đã đạt thành. Vân Lam kích động sắp rơi lệ. Thực thành, cái này pháp khí cũng không phải duy nhất một lần truyền tống phẩm, mà là vĩnh cửu vô hạn sử dụng phẩm. Đồng thời không có không gian dừng lại thời gian hạn chế, ngươi nghĩ ở vị diện nào đơ y bao lâu đều có thể. Chỉ bất quá duy nhất tai hại chính là duy nhất một lần chỉ có thể truyền tống 5 người, bằng không thì liền duy trì không truyền tống trận an toàn. Nhưng là, đồng thời ngay tại Vân Lam kích động thời điểm nàng phân bụng đột nhiên truyền đến đau từng cơn cảm giác. Chuyện gì xảy ra tại sao có thể như vậy chiến kinh hoàng, chủ nhân, ngài sẽ không cần sinh rồi A Vân Lam không khỏi trừng to mắt, muốn sinh không thể nào nàng đau nhức chỉ có thể nằm trên mặt đất, sau đó nhìn trên lò mới xoay tròn pháp khí, còn kém linh lực cố định một bước cuối cùng. Giờ khắc này, không thể thất bại mà Hoành Long đột nhiên nóc phòng truyền đến thiên lôi thanh âm, Vân Lam sững sờ ở, thiên lôi. Chương 4140, chỉ có thể lấy hay bỏ, 4. Sẽ không như thế xui xẻo Vân Lam cắn răng. Chủ nhân, có thể là ngài luyện chế vật này đã vượt giới diện, cho nên tại tránh cho thiên lôi khu vực bên ngoài. Chiến thanh âm truyền đến. Xác thực, thiên đạo cũng không phải nhẫn giả ô quy. Thứ gì đều không phải là vô hạn, tấn cấp nhẫn coi như xong, luyện đan luyện khí nhẫn cũng liền miễn mạnh hơn. Thế nhưng là cái này nhảy qua thời không vị diện pháp khí đã siêu việt tu tiên giới trong vòng quy tắc. Tự nhiên muốn thiên lôi. Chủ nhân, ngài chỉ có thể từ bỏ. Chiến hướng về phía Vân Lam nói, bằng không thì lôi kiếp xuống tới, bụng của ngươi bên trong bảo bảo sẽ gặp nguy hiểm. Vân Lam nhìn xem cái kia nổi đồng bền giữa không trung pháp khí, nàng đều không tự tin có thể lần thứ hai có thể luyện chế được. Tổng cộng 3-4 tháng cả ngày lẫn đêm cố gắng cùng nghiên cứu, giờ khác này sắp phí công nhọc sức sao vì bảo bảo, từ bỏ liền từ bỏ a thế nhưng là, ta không động được. Vân Lam cắn răng, thực rất đau. loại đau này không thể dùng ngôn ngữ đi biểu đạt. Chính là mình xương cốt một tấc bị giật ra, xương chậu tại sống sờ sờ vỡ ra khe hở điều chỉnh sản đạo đồng dạng. Lại bởi vì phần bụng không tiện, Vân Lam nằm trên mặt đất xoay người cũng khó khăn. Nàng đau cắn răng, cái trán toàn bộ là mồ hôi ẩm lúc này cửa gian phòng bị đạp ra, lịch điện tức tại lôi kiếp vang lên trước tiên liền vọt vào. Trong phòng trừ bỏ trông thấy một cái bạo ngược pháp khí bên ngoài, vợ y ma không nhìn thấy Vân Lam thân ảnh, cái này mới nghe được Vân Lam yếu ớt âm thanh truyền đến. Hắn kinh hãi tiến lên, sau đó một cái ôm lấy Vân Lam, Lam Nhi, ngươi thế nào nhìn xem tức phụ dạng này, tâm hắn cũng phải nát. Có thế có thể muốn sinh. Vân Lam đau sắc mặt trắng bệnh. Nghe nói như thế, hắn trong lòng hung ác nhấc lên, sau đó liền sốt ruột ôm Vân Lam liền xông ra ngoài. Rời đi thơ ý điếm, Vân Lam vẫn như cũ không muốn nhìn xem cái thanh kia là bản pháp khí bình thường, mặc dù bởi vì bảo bảo mà từ bỏ không có không muốn, tuy nhiên lại vẫn là tiếc nuối. Chỉ có thể sinh xong bảo bảo lại luyện chế lại một lần phảng phất chú ý tới Vân Lam ánh mắt, lịch điển tức vừa xoay người nhìn xem cái kia pháp khí một chút, cái kia chính là trở về pháp khí sao Vân Lam đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, còn thiếu một bước cuối cùng thành công, nếu như không có tụ linh, thiên lôi một bổ xuống liền giữ không được. Biết rõ tức phụ tâm huyết còn có chấp nhất, lịch điển tức trước là một thanh Vân Lam ôm phía trước gần nhất điện đi, người tới, nhanh để cho bà mụ đến. Liền nói Lam Nhi muốn sinh lúc này hỉ giao còn có ngải liên cửu bọn người mới mở to hai mắt nhìn, muốn sinh các nàng còn tưởng rằng Vân Lam bị thương mới bị ôm ra. Viên viên băng lăng lập tức chạy đi, cái này đi trong khoảng thời gian này các nàng đã sớm sắp xếp xong xuôi, chỉ cần đế hậu vừa có phản ứng liền có thể tùy thời khẩn cấp. Đương nhiên, Vân Lam chú khí cũng không ảnh hưởng, chỉ là ai biết sẽ có thiên lôi. Còn tốt, đế hậu không có chấp nhất tiếp tục luyện chế nữa. Xem ra là từ bỏ. Thế nhưng là bầu trời lôi kiếp vẫn còn tiếp diễn tiếp theo ẩn lượng bên trong, toàn bộ bầu trời cũng là tử sắc, âm trầm. Kèm theo lôi kiếp, lịch điển tức đem Vân Lam ôm vào đại điện bên trong Lam Nhi, chịu đựng lịch điển tức đem Vân Lam ôm ở trên giường, đồng thời nắm chặt tay nàng nói cho ta biết như thế nào tụ linh, ta đi giúp ngươi hoàn thành một bước. Vân Lam nghe được lịch điển tức mà nói, sắc mặt tái nhợt xẹt qua kinh ngạc. Ngươi muốn đi đem pháp khí hoàn thành Lam Nhi tâm huyết không nên lãng phí, hai tử cùng về nhà, chúng ta đều muốn. Lịch điển tức khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc nhìn xem nàng, sau đó tại nàng cái chán nhẹ nhàng hôn một cái. Lam Nhi nhắm mắt, một giọt nước mắt rơi xuống. Có phu như thế, phụ phục cầu gì hơn? Chương 4141, để cho lão phu đến, Nam. Tụ linh phương pháp là Vân Lam mỗi chữ mỗi câu nói cho lịch điển tức. Nàng rốt cục đã mất đi chỗ có sức lực, đau mồ hôi lạnh trên trán đưa ra. Lịch điển tức bắt lấy Vân Lam tay, trong mắt là thật sâu rắc yêu, yên tâm Lam Nhi, ta sẽ bảo vệ ngươi tất cả, bao quát ngươi và bảo bảo. Ngay sau đó, hắn liền không muốn đứng dậy lúc này bà đỡ, viên viên đám người đã vội vàng đổi vào, nhanh đế hậu lên giường. Để cho người ta chuẩn bị nước sôi hỉ bà đương nhiên khủng hoảng, dù sao cũng là đế hậu, một chút lầm lỗi nàng đều đảm đương không nổi. Vân Lam xuyên thấu qua bận rộn tầm mắt mọi người thật sâu cùng lui ra phía sau lịch điện tức quấn quýt lấy nhau, lịch điện tức không muốn nhìn xem Vân Lam, ngay sau đó liền hướng lấy bên ngoài lôi kiếp đi. Đóng cửa lại, lịch điện tức phía sau là Vân Lam còn có bà đỡ khẩn cấp thanh âm đều bị che giấu trong phòng. Lúc này bên ngoài, Thiên Tu Trạch, Lưu Niên Minh Nguyệt, Hàn Nhàn mấy người cũng toàn bộ chạy tới, nhìn thấy lịch điện tức đi ra liền nguyên một đám biểu lộ ngưng trọng. Hàn Nhàn, thủ ở nơi này. Không nên để cho bất luận kẻ nào tới gần. Lịch điển tức trầm giọng nói. Hàn Nhàn cung kính cúi đầu, là mà nhưng vào lúc này đồ nhi ta muốn sinh sao quỷ phu tử không biết từ nơi nào kéo tới phiền ly ngọc, vội vội vàng vàng chạy đến. Trong khoảng thời gian này hắn rốt cục lương tâm phát hiện đi đem phiền ly ngọc tìm trở về. Ân. Nhìn thấy quỷ phu tử, còn có kinh ngạc phiền ly ngọc, lịch điển tức cu nở dê không có thời gian chào hỏi. Ngẩng đầu nhìn trên trời lôi kiếp sau đó nói, thủ ở nơi này. Sau đó đám người liền nhìn xem lịch điển tức vợ y ma hướng về nhà kia đi thiên tu trạch chấn kinh. Lịch điển tức tên này đi làm gì tiểu lam muốn sinh hắn còn muốn làm gì nghe nói như thế. Một bên Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là ngẩng đầu nhìn cái kia quần quận tử vân. Cao mày, không thấy được cái này đẩy trời tử lôi sao vừa rồi vân làm tại luyện chế pháp khí. Pháp khí này hẳn rất trọng yếu, bằng không thì sẽ không liền thiên đạo đều phá lệ. Nữ nhân này, mang thai còn chơi đùa lung tung. Thiên Tu Trạch sốt ruột trừng to mắt, nhìn xem cái này lôi kiếp, sau đó trong phòng đã không có Vân Lam thanh âm, nhưng là bà đỡ thanh âm lại không ngừng truyền đến. Đế hậu, bây giờ còn không thể sinh, muốn chờ cổ tử cung lại mở một chút, nước ôi mới có thể phá. Vân Lam cắn răng, thực thương nàng toàn thân run rẩy. Mà lúc này Hỉ Giao còn có Ngải Liên cựu thanh âm cũng là truyền đến. Tiểu Lam, chịu đựng chúng ta đều lại ở chỗ này bô y tiếp ngươi. Sau đó thì là Băng Lăng cùng Viên Viên hai người tại cửa ra vào ra ra vào vào, bưng nước nóng cho đế hậu lau mồ hôi, còn có cái kéo vải loại hình đồ vật. Bên ngoài một đám nam nhân cơ hồ đều không có trải qua dạng này tràn diện, từng cái biểu lộ nghiêm cẩn. Liền xem như duy nhất có cái em bé Lưu Niên Minh Nguyệt, dù sao cũng là trực tiếp ôm em bé, liền nhìn xem một bên Hàn Nhàn. Loại tình huống này đại khái phải bao lâu đau nhức nên tính bình thường a. Hàn Nhàn quay đầu nhìn về phía Lưu Niên Minh Nguyệt, không hiểu hắn làm sao sẽ hỏi chính mình cái này, nhưng là vẫn như cũ gật đầu. Cổ tử cung muốn mở ra đầy đủ không gian có thể sinh, bây giờ là đau từng cơn. Mà lúc này quỷ phu tử nhìn xem trong cửa phòng, sau đó kéo lấy bản thân đại đồ đệ Phiền Ly Ngọc liền muốn hướng bên trong hướng, để cho lão phu đến lại bị Lưu Niên Minh Nguyệt, Hàn Nhàn, Thiên Tu Trạch ba người toàn bộ ngăn lại. Các ngươi đây là làm gì a? Ta là thầy thuốc, cũng là Vân Lam sư phụ, thầy thuốc trước mặt không có nam nữ khác biệt. Quỷ phu tử nhìn lên trước mặt ba nam nhân sốt ruột giải thích nói. Đằng sau Phiền Ly Ngọc một mặt bình tĩnh, vừa rồi kỳ thật cũng bị sư phụ mình hù dọa. Dù sao, nếu như lịch điển tức tại, sẽ đồng ý bọn họ đi vào mới là lạ. Chương 4142, nếu như bị bình dấm chua biết rõ. 6. Cho nên, Lưu Niên Minh Nguyệt mấy người càng thêm sẽ không để cho bọn họ tiến vào. Không ai có thể so mấy cái này biết rõ lịch điển tức cái này bình dấm chua sâu bao nhiêu. Thiên Tu Trạch nhìn xem quỷ phu tử ngay sau đó liền nhịn không được nói, quỷ phu tử tiền bối, Tiểu Lam y lý thuật đã sớm vượt qua ngài, huống chi ngài hiện tại đi vào cũng vô dụng, còn chưa bắt đầu. Thầy thuốc không tự chữa, ta liền đi nhìn xem đồ nhi. Quỷ phu tử lo lắng nói, nếu như ngài không muốn bị một vị nào đó bình dấm chua làm thịt lời nói liền đi vào đi. Thiên Tu Trạch thẳng tắp ngăn khuất quỷ phu tử trước mặt. Dù sao lịch điển tức chính mình cũng không thể đi vào, làm sao lại nguyện ý thả quỷ phu tử đi vào, mặc dù thầy thuốc không tự chữa, thế nhưng là Vân Lam hay là tiên phẩm luyện đan sư, ngài cứ yên tâm đi. Lưu Niên Minh Nguyệt cũng là nói. Bên cạnh Hàn Nhàn mặc dù không có nói chuyện, thế nhưng là thái độ QNZ rất rõ ràng. Bằng không thì thần đế vừa rồi để cho bọn họ bảo vệ tới làm cái gì? Huống hồ đế hậu đây chỉ là bình thường sinh sản, cũng không phải xuất hiện nguy cơ. Tốt ra quỷ phu tử tại ba mặt thiết mặt tường trước rốt cục dừng tay. Đúng là hắn chờ nóng vội sầu lo. Mà lúc này chú khí trong phòng lịch điện tước, nhìn lên trước mặt pháp khí, trong đầu là Lam Nhi giao cho mình khẩu quyết. Tụ linh chỉ là đem linh lực sau cùng dùng để vững chắc pháp khí, đồng thời rót vào phòng hộ trận pháp. Mặc dù chưa từng có đúc qua khí, thế nhưng là lịch điện tức trong đầu hồi tưởng lại Vân Lam nói, trong tay tốc độ cực nhanh liền hợp thành đứng lên, bất quá lập tức, chung quanh cường đại linh lực liền bị hội tụ tới. Không hổ là hư vô chi kính, hội tụ linh lực càng thêm biến thái. Hoàn toàn không giống là lần đầu tiên chú khí. Dạng này thiên phú để cho người ta sợ hãi thán phục. Lịch điện tức trong tay tất cả linh lực đều hướng về pháp khí phòng hộ kết giới rót đi vào. Mà trong đầu lại là vội vàng nghĩ đến Vân Lam sự tình, không kịp chờ đợi nghĩ phải hoàn thành sau đó đi xem tức phụ. Lúc này, chân trời thiên lôi rốt cục khắc chế không được bổ xuống oanh long nóc nhà bị thiên lôi bổ ra, lịch điển tức trực tiếp lùi ra. Thiên lôi không thể chính diện chống đối, coi như hắn là hư vô chi kính. Bởi vì thiên lôi gặp mạnh là mạnh, bất quá may mắn bản thân tụ linh đã hoàn thành hơn phân nửa. Bởi vì pháp khí chung quanh bạo ngược khí lưu đã vững chắc lắng lại. Lúc này có đại lượng cung cấp linh lực, cho nên liền xem như đạo thứ nhất thiên lôi bổ vào pháp khí phía trên cũng không có đối với nó tạo thành tổn thương. Thẳng đến đạo thứ nhất thiên lôi đều biến mất, lịch điển tức tiếp tục chớp mắt đến pháp khí bên người sau đó bắt đầu kéo dài giữ gìn nó linh lực. Không nghĩ tới lịch điển tức tụ linh kỳ thật so Vân Lam càng tốt hơn, bởi vì lịch điển tức thực lực nguyên nhân, hùng hậu linh lực một tầng lại một tầng trực tiếp bảo vệ được pháp khí. Mà pháp khí bên ngoài tụ linh trận bên trong linh lực QNZ càng ngày càng kiên cố. Vành long đạo thứ hai thiên lôi đánh xuống thời điểm, pháp khí vờ y mang nửa phần chấn động đều không có nhận. Nhưng là tổng cộng 9 đạo thiên lôi, cho nên lịch điển tức không dám xem thường. Đặc biệt là lúc này bên ngoài, giống như không có Lam Nhi thanh âm, cái này khiến hắn càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Trong tay linh lực càng thêm hùng hậu hướng về pháp khí bên trong đưa vào, hư vô chi kính, hắn trực tiếp không muốn sống đều hút khô bản thân toàn thân linh lực đi thủ hộ lấy pháp khí này. Thẳng đến pháp khí này được bảo hộ tiếp nhận 18 đạo thiên lôi còn không sợ hủy hoại về sau, hắn mới trắng bệch khuôn mặt hướng về bên ngoài chạy đi. Bên ngoài Lưu Niên Minh Nguyệt đám người còn tại bị liên tục hai đạo thiên lôi chấn động đến lúc đó, ai biết liền thấy Lịch Tiễn tức từ bên trong thuấn di đi ra. Hắn sắc mặt có chút tái nhợt, để cho đám người giật mình. Ngươi, sẽ không đem linh lực toàn bộ đều dùng đến pháp khí lên rồi A Thiên Tu trạch chấn kinh. Không có chuyện, một ngày thì sẽ khôi phục. Lịch Tiễn tức thản nhiên nói. Chương 4143, Hồi Hiện Đại Sinh, 7. Không có việc gì, là linh lực cũng không phải tu vi, qua mấy ngày là khỏe. Lịch Tiễn tức con mắt thật sâu nhìn về phía trong phòng, Lam Nhi thế nào nói bây giờ còn không thể sinh, chỉ là sinh báo hiệu. Còn tại mở cổ tử cung, đại khái còn muốn đau một hồi mới được. Lưu Niên Minh Nguyệt giải thích. Ta nói, để cho ta cùng ta đại đồ nhi đi vào cho nha đầu nhìn xem nha quỷ phu tử một bên thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ai biết bị Lịch Tiễn tức đạm mạc biểu lộ nhẹ nhàng thoáng nhìn, nam nữ thụ thụ bất thân, tại ta chỗ này, thầy thuốc cũng giống vậy. Kỳ thật chủ yếu là hiện tại không cần thiết dùng đến thầy thuốc. Ai bảo tại cổ đại sinh con cũng là bà đỡ đâu, chỉ có sẽ khó sinh mới có thể dùng được thầy thuốc. Quỷ phu tử bị ghét bỏ ủy khuất, cũng không nói chuyện nữa. Mà lúc này Lịch Tiễn tức lại là ngay trước mặt mọi người thẳng tắp hướng về trong phòng đi đến, giữ vững không tiếp tục để bất luận cái gì ngoại nhân tiến đến, đặc biệt là nam nhân. Đám người, đương nhiên không có nam nhân đi vào. Bên cạnh quỷ phu tử, Lịch Tiễn tức một bước vào giữa phòng liền hướng sự cấy bên cạnh đi. Vân Lam nằm ở trên giường đã tóc toàn bộ đều là mồ hôi, cả người đều hư thoát. Thần đế trong phòng hỉ giao, ngải liên cửu đám người nhìn thấy Lịch Tiễn tức thời điểm toàn bộ đều mở to hai mắt nhìn. Mà Lịch Tiễn tức một phát bắt được Vân Lam tay quỳ một chân ở Vân Lam bên cạnh. Lam nhi, ta sẽ một mực bô y tiếp ngươi. Vân Lam mơ hồ mở mắt, tức nàng bộ dáng để cho Lịch Tiễn tức trái tim đều khó chịu. Ta tại Vân Lam nhìn xem Lịch Tiễn tức bộ dáng, sờ lên hắn mặt, mặt ngươi sắc. Làm sao khó coi như vậy, ngươi đem linh lực Vân Lam mới chấn kinh, Lịch Tiễn tức linh lực làm sao suy yếu như vậy. Lịch Tiễn tức nắm chặt Vân Lam tay mới nói, không có việc gì, Lam nhi, chỉ là linh lực, ta tu vi vẫn còn tu luyện mấy ngày linh lực trở về. Pháp khí ta đã giúp ngươi phòng hộ tốt rồi, chờ ngươi sinh xong, chúng ta liền có thể trở về. Ngay sau đó hắn lại quay đầu lạnh lùng nhìn xem bên cạnh bà đỡ sau đó khống chế không nổi sốt ruột. Lam Nhi còn cần đau nhức bao lâu dạng này thống hạ đi, hắn đều lòng nóng như lửa đốt, không cách nào khống chế. Mà bà đỡ dọa lập tức quỳ xuống, thần thần đế, đế hậu bụng giống như so bình thường phụ nữ có thai đều lớn hơn một chút, ta hoài nghi bên trong sẽ có hai cái. Cho nên chấn động lâu một chút, để cho cổ tử cung mở lớn hơn một chút, đối với đế hậu tốt hơn. Bằng không thì đế hậu xương chậu tương đối nhỏ, sinh qua trình tùy thời đều có thể gặp nguy hiểm. Nghe được có hai cái thời điểm, Lịch Tiễn tức đều kinh ngạc, nhưng lại không có kinh hỉ, bởi vì nguy hiểm hai chữ, để cho hắn biểu tình âm trầm, toàn thân khi áp băng hẳn, ta chỉ cần mẹ con bình an, ngươi biết không là bà đỡ khủng hoảng nói. Kỳ thật nhưng có chút chột dạ, dù sao lấy nàng kinh nghiệm nhìn tới, đế hậu trận này sinh sản nhất định cực kỳ khó khăn, khó sinh tỷ lệ rất cao. Vân Lam sao có thể không biết bà đỡ ý nghĩ nàng tâm chìm đến đáy cốc. Không tốt biểu hiện ra ngoài cho Lịch Tiễn tức biết rõ. Nàng cũng không biết, bản thân có lẽ hoài là hai cái. Pháp khí chữa trị khỏi sao đột nhiên, Vân Lam cắn răng. Còn có sáu đạo thiên lôi. Lịch Tiễn tức nghe bên ngoài tiếng sấm sau đó nhìn Vân Lam hồi đáp. Không biết Lam Nhi tâm tư gì nếu như ta là nói nếu như, tại thiên lôi hoàn thành về sau, ta nước ối còn không có phá, chúng ta liền sẽ hiện đại sinh, nơi đó kỹ thuật tương đối tiên tiến. Nếu như thiên lôi còn chưa hoàn thành, ngay ở chỗ này sinh, chính ta phá bụng. Cái này sắp là trước đó chưa từng có đau đớn. Bản thân phá bụng, chưa từng nghe thấy. Lịch Tiễn tức lại là sắc mặt trắng bệch, khó nhọc nói, tốt Lam Nhi quyết định như vậy, là bởi vì, biết có nguy hiểm sao. Chương 4144, Bệnh viện quân khu chờ đợi lao đại, 8. Hai tử, ta hy vọng các ngươi có thể thủ hộ mẫu thân mình, không muốn nhanh như vậy đi ra. Chờ thiên lôi kết thúc, chúng ta hảo hảo mang các ngươi đi địa cầu, không nên để cho các ngươi mẫu thân gặp cái này gặp trắc trở. Lịch Hiển Tước vô cùng nghiêm túc hướng về phía Vân Lam bụng nói. Thế nhưng là Vân Lam đã đau hô hấp đều khó khăn, ta sợ ta không tiếp tục kiên trì được, nước ối sắp phá, nếu như nước ối phá, như vậy, lại không sinh mà nói, bảo bảo liền sẽ rất dễ dàng ngạt thở. Bà đỡ nghe được Vân Lam lời nói, sau đó lập tức chạy tới nhìn, đế hậu, nước ối thực phá một chu tờ đằng sau băng lăng, viên viên mấy người cũng là sốt ruột không thôi. Các nàng đương nhiên không nguyện ý, Vân Lam dùng bản thân phá bụng phương pháp lấy ra hải nhi. Người bình thường, đều không thể thừa nhận ở A Lịch Tiễn Tức cũng sẽ không cho phép nhà mình tức phụ tiếp nhận dạng này cực khổ. Hắn đột nhiên một cái ôm lấy Vân Lam cùng tấm thảm cùng một chỗ, trong phòng đám người toàn bộ đều kinh hãi, thần đế mà Vân Lam biết rõ Lịch Tiễn Tức ý nghĩ, thế là lập tức móc ra điện thoại đến, bấm một cái quen thuộc dây số. Uy lão đại trương đạt tiếng vui mừng thanh âm truyền đến. Ta muốn sinh, ngươi nhanh chuẩn bị bệnh viện, chúng ta bây giờ trở về. Vân Lam thanh âm truyền đến. Bên kia Trương Đạt thanh âm lập tức nghiêm túc. Lão đại, quân đội đệ nhất bệnh viện khoa phụ sản, chúng ta chờ ngươi. Sau khi cúp điện thoại, hắn lập tức thông chi đầu kia một đám ưng hỏa các thành viên quát, nhanh chuẩn bị xe, đi bệnh viện quân khu, lão đại muốn sinh. Dịch Dương cùng Ninh Phạm còn có Miên Dương mấy người cũng là vội vàng xích lại gần, làm chất tử muốn sinh sau đó một đám ưng hỏa thành viên toàn bộ đều đi chuẩn bị xe. Miên Dương lấy thân phận của mình trực tiếp liên lạc bệnh viện quân khu viện trưởng. Trương Đạt thông chi lão quân trưởng, một đám người siêu liền lái đến bệnh viện quân khu, như vậy đội hình lớn để cho người bệnh viện đều hù dọa. Bên trong một đám y ta đã đem xe đẩy đi ra, phụ nữ có thai đâu mà Trương Đạt đám người phong phong hỏa hỏa đuổi tới, sau đó liền không có ý tứ nhìn xem những y tá này nói, đợi thêm lập tức tới ngay kỳ thật bọn họ lại ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lão đại sẽ trở về sinh. Chẳng lẽ là bởi vì đã xảy ra chuyện gì sao đạo thứ bảy thiên lôi vẫn còn tiếp diễn tiếp theo lịch tiễn tức đã ôm Vân Lam đã ra thần điện. Bên ngoài thiên tu trạch đám người còn chưa kịp phản ứng, cứ nhìn lịch tiễn tức vờ ơ y ma ôm Vân Lam đi ra. Nguyên một đám mở to hai mắt nhìn chưa kịp phản ứng ngoan đổ nhi quỷ phu tử cái thứ nhất xông đi lên khuôn mặt sốt ruột. Sư phụ, sư huynh Vân Lam suy yếu nhìn xem quỷ phu tử còn có phiền ly ngọc. Tiểu sư muội thế nào phiền ly ngọc nhịn không được nói. Lam Nhi khả năng hoài là song bào thai, nơi này sinh sản sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta muốn rời khỏi lịch tiễn tức ngẩng đầu nhìn chân trời pháp khí nói. Hiện tại đám người không thể tin nhìn xem lịch tiễn tức, người điên lư hiện tại muốn sinh vào truyền tống trận ta sẽ che chở nàng. Lịch tiễn tức kiên định nói. Đầu kia lưu niên minh nguyệt có chút ngưng lông mày, cuối cùng mới nhìn lịch tiễn tức bộ dáng, ngươi trở về đi an toàn đệ nhất. Hắn hiểu rõ nhất lịch tiễn tức tâm tính. Hiện tại chỉ muốn đem Vân Lam đặt ở vị thứ nhất. Như thế nào tương đối an toàn, hắn sẽ đem hết toàn lực đi thủ hộ nàng. Đám người trầm mặc một hồi, thiên tu trạch cũng là thanh âm trầm thấp truyền đến, tất nhiên trở về sẽ đối với tiểu Lam sinh dục tương đối tốt, liền trở về a chỉ bất quá, nhất định không nên trễ mãi. Lịch Hiển Tức ngẩng đầu nhìn đạo thiên lôi này, đã đạo thứ 8. Để cho ngày mai Vân Lam xong bảo thai bảo bảo cùng các ngươi ăn tết a long phượng thai nhà ca ca chân long khí. Muội muội tinh linh vương chúc phúc hôn. Chương 4145, nước ối phá, 1. Đạo thứ 8 thiên lôi rơi xuống về sau, chậm chạp không có sau tiếp theo, để cho phía dưới lưu niên minh nguyệt, thiên tu trạch, quỷ phu tử còn có trong phòng đi ra ngải liền cửu mà đồng thời, Vân Lam cũng không nhịn được đau hô một tiếng, tức nước ối phá. Ngay sau đó lịch tiễn tức liền cảm giác được bao khỏa Vân Lam tấm thảm đã ướt rồi, nước ối hoàn toàn phá chảy ra. Hắn lòng nóng như lửa đốt, đã có chút chân tay luôn cuống. Đầu kia quỷ phu tử thanh âm lập tức truyền đến nói, nước ối phá liền phải nhanh sinh, bằng không thì thai nhi rất dễ dàng ngạt thở. Vanh long nhưng vào lúc này, đạo thứ 9 thiên lôi rốt cục ẩn lượng thành công, đinh hai nhức góc thanh âm bổ xuống. Toàn bộ chú khí phòng bị đánh chia 5 x 7, để cho đầu này lưu niên minh nguyệt còn kịp, tức, đem ta ôm qua đi. Vân Lam thanh âm truyền đến, nàng sẽ không để cho bảo bảo có việc. Cùng lắm thì bản thân phá bụng phối hợp chỉ rũ thuật cùng linh lực còn có nuốt vào cầm máu đan chỉ là trừ đau đớn, nàng đều có thể làm cho mình mẹ con bình an. Nghe được Vân Lam mà nói, Lịch Hiển Tức nhìn xem nàng, hẹp dài con mắt tĩnh mịch một mảnh, là cực độ khắc chế khẩn trương, còn trở về sao về Vân Lam yếu ớt âm thanh truyền đến theo Vân Lam câu nói này rơi, Lịch Hiển Tức ôm Vân Lam liền thuấn di tránh về đầu kia pháp khí bên trong đi. Kia lôi kiếp thứ 9 uy thế còn dư mới vừa tan. Pháp khí xoay tròn trên không trung cảm thụ phía trên cường đại linh lực, Vân Lam có chút trừng to mắt, tức, thanh này pháp khí phòng hộ trận pháp thật mạnh. Nếu như là nàng, tuyệt đối tụ linh không cường đại như vậy phòng hộ trận pháp. Phòng hộ trận pháp càng mạnh, truyền tống trận truyền tống quá trình cũng sẽ càng thêm vững chắc cùng an toàn. Lịch Hiển Tức nhìn xem Vân Lam, nhẹ nhàng an ủi cười một tiếng, đồ ngô cờ, đừng chú ý cái này, chúng ta mau mau rời đi, ngươi nói cho ta biết làm sao mở ra trước khế ước, sau đó chỉ cần truyền linh lực vào là có thể. Vân Lam cũng là ôm chặt Lịch Hiển Tức, nhìn xem cái kia pháp khí màu tím, sắc mặt trắng bệch giải thích. Lam Nhi đến khế ước ca Lịch Hiển Tức nhìn xem Vân Lam 10 điểm lo lắng, hắn sợ thời gian không đủ, kỳ thật nội tâm đã hỏa thiêu hỏa thiêu. Vân Lam trực tiếp cắn nát ngón tay, sau đó cùng cái kia pháp khí khế ước. Bây giờ có thể tùy thời đem pháp khí triệu hoán tiến vào không gian, tức, chuẩn bị xong chưa tốt rồi ngay sau đó, Vân Lam trong tay lực lượng thâu nhập pháp khí bên trong. Bất quá lập tức, một đường mãnh liệt hào quang màu tím bao phủ lại hai người, liền cùng pháp khí biến mất ngay tại chỗ. Thần điện đầu này lưu niên minh nguyệt, quỷ phu tử, ngải liên cửu, thiên tu trạch đám người toàn bộ thở dài một hơi đồng thời vừa lo lo. Truyền tống trận là tốt, đồng thời QNZ hy vọng tiểu Lam mẹ con bình an. Trong truyền tống trận, Lịch Hiển Tước chỉ có thể một mực hôn Vân Lam cái chán an ủi nàng, Lam Nhi, đừng lo lắng, nhất định sẽ không có việc gì. Vân Lam mồ hôi chán đều dính đến cùng một chỗ, lúc này truyền tống trận chấn động đến không có bao nhiêu, bởi vì hư vô chi kính linh lực làm phòng hộ, hiện tại liền khí lưu lộn xộn đều không. Tức, cảm ơn ngươi Vân Lam tựa ở Lịch Hiển Tước trong ngực. Suy yếu nhìn xem hắn. Không biết tại sao phải nói tạ ơn, tuy nhiên lại thật muốn đơn thuần tạ ơn hắn. Ngốc đừng nói chuyện mà một bên khác bệnh viện quân khu, Trương Đạt đám người chờ giống là mình muốn sinh tựa như. Trương Đạt, lão đại làm sao còn chưa tới không có sao chứ Ninh Phạm lo nghĩ. Dịch Dương cũng là đi tới đi lui, chắc chắn sẽ không, đây chính là lão đại. Thiên đại tôn vội vàng sao động, nếu không, ta đi bệnh viện bên ngoài chờ tính. Miên Dương cũng là ngồi trên ghế bất an, đến nên biết gọi điện thoại, đều đem điện thoại di động thanh âm điều đến to lớn nhất.